Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 202 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều khi, đối phương không có nhược điểm, thế nhưng người ở bên cạnh đối phương đều là nhược điểm. Không bắt được đối phương, liền bắt người ở bên cạnh đối phương. Chính là đơn giản như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lợi hại. Nói xong, hắn nhìn về phía Tang Hàn. Ngươi hẳn là có gì muốn nói với ta đúng không? Tang Hàn nói. Đối thủ của ta là phái quốc tướng. Cầm đầu là phái quý tộc. Đại biểu cho lợi ích phái quý tộc. Mà ta là thuộc về phái tân quý. Cầm đầu là cửu hoàng tử. Diệp Quan trầm giọng nói. Không chỉ là đảng tranh. Tang Hàn gật đầu. Đúng vậy, sau lưng phái quốc tướng chính là thái tử, người thừa kế hợp pháp đế quốc bây giờ. Diệp Quan nói, nếu như đã có người thừa kế, như vậy cửu hoàng tử vì sao còn muốn tranh? Tang Hàn nói, không tranh liền phải chết, người tranh hay không tranh? Diệp Quan yên lặng. Tang Hàn tiếp tục nói, hơn nữa bệ hạ cũng có ý để bọn hắn tranh. Hoàng đế đời tiếp theo của đế quốc nhất định phải là người siêu quần bạt tụy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Tang Hàn nói. Lần này chúng ta tới đế đô. Sẽ có một nửa tổng đốc bị phái đi đế tinh chiến trường. Ra sức vì nước. Vốn nên là không thể đổ cho người khác. Nhưng ta nếu như đi tới đế tinh chiến trường. Sẽ không chết ở bên trên chiến đấu cùng với quân gia. Mà sẽ chết ở trong tay người của mình. Bởi vì thống soái đế quốc bên kia là người của đại hoàng tử. Diệp Quan nói. Cho nên. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chính là không đi đế tinh chiến trường. Tang Hàn gật đầu. Diệp Quan đột nhiên nói. Vị bệ hạ kia là hạng người như thế nào? Tang Hàn nói. Vạn cổ nhất đế. Diệp Quan nói. Ông ta hẳn phải biết những chuyện phía dưới này, đúng không? Tang Hàn gật đầu. Biết. Diệp Quan nói. Ta hiểu được cuộc chiến này. Không chỉ là muốn phân ra thắng bại cùng với thiên gia. Còn muốn phân ra người thừa kế đế quốc chân chính. Nói xong, hắn nhìn về phía Tang Hàn. Ta đề xuất một chủ ý. Nếu như ngươi cùng với cửu hoàng tử phía sau ngươi làm theo chủ ý của ta, coi như không thể thắng, cũng không nhất định sẽ thua. Nghe được Diệp Quan, Tang Hàn lập tức có chút hiếu kỳ. Diệp Quan đang định nói chuyện, Tang Hàn nói. Sau khi gặp được cửu điện hạ lại nói, nàng lần này mang Diệp Quan đến, cũng là dẫn tiến cho cửu điện hạ. Dĩ nhiên, Diệp Quan cuối cùng có thể thông qua sát hạch của cửu điện hạ hay không? Vậy thì phải xem bản lãnh của hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tang Hàn đột nhiên nói. Ngươi nói ngươi cùng với người kia tới nơi này là vì đại đạo chi tranh. Diệp Quan gật đầu. Tang Hàn nói. Các ngươi đặt địa phương đại đạo chi tranh ở đế quốc. Diệp Quan nói. Im. Tang Hàn nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói, có thể giúp ta tìm người không? Tang Hàn nói, người tranh đoạt đại đạo với ngươi kia. Diệp Quan gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phải tìm được chủ nhân đại đạo bút, biết tên gia hỏa này đang làm chuyện gì, bằng không. Hắn sẽ trở nên hết sức bị động. Tang Hàn nói, được. Diệp Quan nói, y tên là chủ nhân đại đạo bút. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một bức họa xuất hiện ở trước mặt Tang Hàn, vẽ ở phía trên. Chính là chân dung của chủ nhân đại đạo bút. Tang Hàn thu hồi bức họa kia. Dọc đường, Diệp Quan hỏi Tang Hàn không ít sự tình đế quốc. Hắn biết được, đế quốc này đã truyền thừa hơn 100 triệu năm. Chế độ đế quốc này vẫn còn có chút đặc thù. Mỗi vị hoàng đế đều chỉ có thể nhậm chức vạn năm sau, nhất định phải thoái vị. Đây là tổ chế. Mục đích chính là vì để cho người trẻ tuổi đế quốc có hy vọng. Mà vị bệ hạ bây giờ kia, cách thoái vị còn khoảng chừng 100 năm thời gian. Hết sức rõ ràng. Ở bên trong 100 năm này, ông ta phải xác định người thừa kế cuối cùng. Ngoài ra, hắn còn biết, hiện tại mâu thuẫn nội bộ đế quốc cũng rất lớn. Cũng chính là đấu tranh ở giữa phái quý tộc cùng với phái tân quý. Đế quốc muốn cải cách, liền sẽ động đến lợi ích của phái quý tộc. Nhưng không cải cách, xung đột giữa các giai cấp trong đế quốc sẽ càng lúc càng lớn. Nguyên nhân cửu hoàng tử sở dĩ có thể tranh chính là hoàng đế đế quốc từng biểu thị muốn tiến hành cải cách nội bộ. Nói một cách đơn giản, hiện tại đế quốc này nhìn như mạnh mẽ, nhưng thật ra là ngoại ưu nội hoạn toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ. Cũng may là năng lực của vị hoàng đế bệ hạ này đủ mạnh mới có thể trấn được, bằng không đế quốc này đã sớm lộn xộn, dùng sử làm gương. Diệp Quan nghĩ đến quan huyền vũ trụ của chính mình, hắn biết vào một ngày nào đó nội bộ quan huyền vũ trụ khẳng định cũng sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Mặc dù bây giờ còn hơi sớm để nghĩ đến chuyện đó, nhưng lại không thể không nghĩ. Không biết qua bao lâu, phần cuối đường hầm không thời gian xuất hiện một mảnh sáng trắng. Mọi người sau khi xuyên qua mảnh sáng trắng, đi tới bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan mới vừa đi ra liền gặp được một lão giả đứng ở nơi xa. Tang Hàn đi tới. Mục quản gia. Mục quản gia mỉm cười. Tang Tổng Đốc, đã lâu không gặp. Tang Hàn mỉm cười nói. Từ biệt đã rất nhiều năm. Mục quản gia khẽ gật đầu. Điện hạ vốn là tự mình chờ ngài ở chỗ này, nhưng bệ hạ đột nhiên triệu kiến. Bởi vậy, điện hạ hiện tại đi đế cung. Tang Hàn khẽ gật đầu. Điện hạ có sắp xếp gì không? Mục quản gia nói. Chúng ta đến phủ trước. Nói xong, lão làm dấu mời. Tang Hàn nói. Lão Mục, cũng không cần khách sáo như thế. Mục quản gia cười nói. Lễ tiết nên có vẫn phải có. Tang Hàn mỉm cười. Đi thôi. Ở dưới sự dẫn đầu của Mục quản gia, mọi người đi tới một tòa phủ đệ xa hoa. Vừa tới gần tòa phủ đệ này, Diệp Quan liền cảm nhận được rất nhiều cỗ khí tức kinh khủng. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Trong này có cường giả giới ngoại cảnh. Ở trong toàn bộ đế quốc, cường giả phá hư cảnh không hiếm thấy, nhưng cường giả giới ngoại cảnh liền vô cùng hiếm thấy. Loại cường giả cấp bậc này, ở trong toàn bộ đế quốc, đều thuộc về trần nhà. Ở dưới sự dẫn đầu của Mục quản gia, mọi người tiến vào trong một gian đại điện. Lúc này trong đại điện, có 62 người tề tụ cùng một chỗ. Trên thân những người này đều tản ra một cỗ khí tức thượng vị giả. Vừa rồi nghe Mục quản sự cùng với Tang Hàn nói chuyện phiếm, hắn biết những người trước mắt này phần lớn đều là tổng đốc các tỉnh cùng với đoàn phụ tá hạch tâm của cửu hoàng tử. Người ở chỗ này, không thể nghi ngờ đều là người có thể hô phong hoán vũ trong toàn bộ đế quốc. Nhìn thấy Tang Hàn đến, đại đa số người trong điện đều đứng dậy chào hỏi. Ở bên trong tổng đốc các tỉnh, địa vị của Tang Hàn là phi thường cao, bởi vì nàng quản hạt Ung Nhung tỉnh. Ở bên trong toàn bộ tỉnh đế quốc có khả năng đứng vào 10 vị trí đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua, có hai người không có đứng dậy chào hỏi. Hai người này là phụ tá hạch tâm dưới trướng cửu hoàng tử. Một người trong đó là một lão giả. Trước khi tiến vào, Tang Hàn đã nói với hắn, lão giả này chính là thủ tịch đoàn phụ tá, Hoè Sách. Mà một người khác là một nữ tử, bề ngoài khoảng chừng 30 tuổi, thân mang một bộ váy đen, đeo mạng che mặt, khí tức nội liễm, tựa như không tồn tại. Người này tên là Vưu Liêm, được cửu hoàng tử tôn là quốc sĩ, cũng là sư phó của cửu hoàng tử, ở trong phủ đệ của cửu hoàng tử. Địa vị của nàng thậm chí còn ở phía trên Hoè Sách. Tang Hàn cũng lần lượt chào hỏi mọi người. Cuối cùng, nàng đi đến trước mặt Hoè Sách cùng với Vưu Liêm, mỉm cười. Hoè sư, Vưu cô nương, đã lâu không gặp. Hoè sư mỉm cười. Đã rất nhiều năm rồi. Tang Hàn gật đầu. Hơn 60 năm. Hoè sư nói. 60 năm liền quản lý một tỉnh vốn bài danh hơn ngàn đứng vào 10 vị trí đầu. Ghê gớm. Tang Hàn nói. Chuyện này phải cảm tạ cửu điện hạ cùng với đoàn phụ tá những năm gần đây ủng hộ đối với ta. Hoè sư mỉm cười nói. Chủ yếu vẫn là chính ngươi có năng lực, nhanh nhập tọa đi. Tang Hàn khẽ gật đầu, ngồi xuống một chỗ bên cạnh lão. Diệp Quan phát hiện ra, chỗ ngồi này cũng là có chú trọng. Hoè sư ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải, mà Vưu Liêm cô nương kia thì là ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái. Rõ ràng, địa vị của Vưu Liêm so với Hoè sư cao hơn một chút. Sau khi tất cả mọi người nhập tọa, Diệp Quan lúc này mới phát hiện ra không có chỗ ngồi của hắn. Tang Hàn cũng phát hiện ra điểm này, nàng cau mày. Ở một bên, Mục quản gia đột nhiên mang một cái ghế đi tới. Lão đặt ở một vị trí tương đối phía sau, mỉm cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. lão ngay từ đầu cũng là không nghĩ tới Tang Hàn sẽ mang Diệp Quan đi vào trong điện. Bởi vì địa phương này thấp nhất cũng đều là tổng đốc một tỉnh. Mà Diệp Quan cũng không phải là tổng đốc. Bởi vậy, lão cho rằng Diệp Quan cũng chỉ là thuộc hạ của Tang Hàn, sẽ đứng ở bên ngoài giống như những cường giả khác. Diệp Quan đi đến trước mặt Mục quản gia. Mục quản gia hơi hơi thi lễ. Diệp công tử, rất xin lỗi. Diệp Quan mỉm cười nói. Chuyện nhỏ. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Đối phương cũng không phải cố ý làm cho hắn khó chịu. Mà là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Đương nhiên, nhìn thấy thái độ của vị mục quản gia này thành khẩn như thế, hắn cũng hơi kinh ngạc. Địa vị của người này ở trong tòa phủ đệ này tuyệt đối là không thấp, nhưng lại có thể hạ thấp tư thái như vậy. Không đơn giản. Diệp Quan sau khi ngồi xuống, ánh mắt của không ít người đều rơi vào trên thân Diệp Quan, đều có chút hiếu kỳ. Tự nhiên cũng không có người ra mặt chế nhạo kéo cừu hận. Nói đùa, người có thể ngồi ở chỗ này, há lại sẽ là người bình thường, không có xung đột lợi ích hạch tâm. Người nào sẽ đứng ra làm loại sự tình tốn công mà không có kết quả này? Tang cô nương cũng quay về rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ ngoài điện. Nghe được thanh âm này, mọi người liền vội vàng đứng lên. Vu Liêm cùng với Hoè Sách cũng là đứng lên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ngoài điện, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử nhìn từ bề ngoài, 25-26 tuổi. Bên trong mặc một bộ hoàng bào, mang đai lưng đen, khoác một kiện áo choàng trắng như tuyết. Ánh mắt sáng ngời, rất lịch lãm tuấn tú. Cửu hoàng tử, hoàng thất đế quốc họ Cơ. Vị cửu hoàng tử trước mắt này tên là Cơ Vô Trần. Cơ Vô Trần sau khi đi tới, y cởi áo choàng ra. Sau đó đưa cho mục quản gia đã sớm nghênh đón một bên. Y đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan, cười nói. Xin chào Diệp công tử. Tang Hàn đã từng gửi thư cho ta, nói ngươi là nhân tài hiếm thấy. Ta đối với tính cách của Tang Hàn thế, nhưng là hiểu rõ vô cùng. Người bình thường căn bản khó mà vào mắt nàng, có thể được nàng tán dương như thế, thật sự là hết sức hiếm thấy. Diệp Quan mỉm cười nói. Tang cô nương quá khen. Ta chỉ là mở một cái học viện. Cơ Vô Trần gật đầu, cười nói. Ta đã nghe Tang Hàn nói, ngươi yên tâm. Sự tình học viện giao cho ta xử lý. Ta đã phái hơn 100 vị đại nho đi tới Ung Nhung Thành. Bọn hắn sẽ tạm thời đảm nhiệm đạo sư quan huyền học viện. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm. Học viện muốn kiến thiết thế nào, muốn dạy học thế nào, đều theo ý ngươi. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Mọi người cũng là hơi kinh ngạc, hết sức rõ ràng. Vị cửu điện hạ này đang lôi kéo vị Diệp Quan này. Bọn hắn tự nhiên biết, cửu điện hạ mặc dù chiêu hiền đãi sĩ, nhưng đó cũng là tùy người. Bọn hắn đối với lai lịch của Diệp Quan càng thêm tò mò. Cơ Vô Trần đi đến một bên ngồi xuống, y cười nói. Vốn là muốn bày tiệc mời khách cho chư vị, nhưng chư vị cũng biết, bây giờ chiến sự đế tinh chiến trường căng thẳng. Bởi vậy, nghênh phong yến này chỉ có thể hủy bỏ. Chúng ta liền nói về sự tình đế tinh chiến trường. Bây giờ chiến cuộc bên kia đã là càng ngày càng bất lợi. Không tới một tháng nữa, đế quốc có khả năng liền sẽ tổng động viên. Tổng động viên. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều là trở nên ngưng trọng. Cơ Vô Trần tiếp tục nói. Phụ hoàng nghe theo kiến nghị của quốc tướng, triệu tập hết thảy tổng đốc tỉnh vào đế đô, gọi là thương nghị quốc sự. Kỳ thực là muốn phái người trợ giúp đế tinh chiến trường. Lúc này, một vị tổng đốc đột nhiên nói. Vị quốc tướng kia là muốn nhân cơ hội này suy yếu thực lực của chúng ta. Một vị tổng đốc khác cũng nói. Tỉnh trọng yếu điện hạ nắm giữ bây giờ cũng không nhiều. Một khi phái đi đế tinh chiến trường, nhất định sẽ bị người của quốc tướng suy yếu, cho dù đánh thắng cuộc chiến này. Thực lực của điện hạ cũng sẽ hao tổn nhiều, lại không còn khả năng đoạt chính. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu. Lần này triệu tập mọi người đến, chính là muốn nghe ý nghĩ của chư vị. Chúng ta nên làm thế nào vượt qua cửa ải khó lần này? Một vị tổng đốc trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể theo ý của bọn hắn. Chúng ta thật vất vả mới bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy. Một chút vốn liếng này nếu như đều hao tổn tại đế tinh chiến trường, về sau chúng ta sẽ không có cách nào chống lại đại hoàng tử. Ý nghĩ của ta là, bọn hắn nếu như dám động ý niệm không chính đáng, chúng ta liền trực tiếp lật bàn, phát động ngôn quan bóc nội tình bọn hắn, làm rối loạn triều cục. lại có một vị tổng đốc đứng lên. Chỉ có rối loạn, chúng ta mới có thể tìm cơ hội phản kích. Một vị tổng đốc bên trái cũng phân tích nói, chỉ cần rối loạn, bệ hạ vì triều cục an ổn liền sẽ cân nhắc lợi hại, cuối cùng chắc chắn sẽ không đụng đến bọn ta. Mọi người đều là phụ họa, hiện tại đi đế tinh chiến trường, vốn liếng đều phải tiêu sạch. Một khi tiêu sạch vốn liếng, như vậy chính là tư lệnh không lính. Cho dù bọn họ là tổng đốc, như vậy cũng vô dụng. Giữa sân chỉ có bốn người không nói gì, phân biệt là Hoè Sách, Vưu Liêm, Tang Hàn cùng với Diệp Quan. Cơ Vô Trần đột nhiên nhìn về phía Tang Hàn thì nhìn về phía Diệp Quan. Ánh mắt của Cơ Vô Trần lập tức chuyển qua trên thân Diệp Quan. Y mỉm cười nói, Diệp công tử, ngươi thế nhưng là có ý nghĩ gì? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, cái gì cũng đều có thể nói sao? Cơ Vô Trần gật đầu. Cái gì cũng đều có thể nói. Diệp Quan nói, ta cảm thấy, chúng ta không chỉ không thể náo loạn, ngược lại còn phải chủ động dâng tấu chương, liền do Điện Hạ dẫn đầu dâng tấu chương, biểu thị tất cả chúng ta nguyện ý đi tới đế tinh chiến trường, ra sức vì nước. Lời vừa nói ra, bầu trời rung chuyển. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Vưu Liêm một mực giữ yên lặng kia đột nhiên chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, không nói gì. Nghe được Diệp Quan, ánh mắt Cơ Vô Trần lập tức nổi lên hứng thú, cười hỏi. Diệp công tử, mời nói tiếp. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Xin hỏi chư vị tổng đốc đại nhân, bệ hạ đường thời là hôn quân hay là minh quân? Lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Mẹ nó, người to gan như vậy sao? Mà cười trong mắt Cơ Vô Trần ý thì càng dày đặc. Một vị tổng đốc trầm giọng nói, bệ hạ đường thời tự nhiên là minh quân, hơn nữa là minh quân trăm vạn năm khó gặp một lần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, chúng ta đều đang thảo luận một sự kiện, đó chính là tranh đấu hoàng chữ cùng với đại điện hạ. Nhưng chư vị lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là có quốc mới có gia. Nếu như không có đế quốc, coi như tranh được đế vị, lại có ý nghĩa gì? Một đám tổng đốc đều là nhíu lông mày lại. Diệp Quan tiếp tục nói, cho tới bây giờ, chúng ta đều đang suy nghĩ ích lợi của mình, chưa từng suy nghĩ đến lợi ích của đế quốc. Mà chư vị phải hiểu, mục tiêu của Cửu Điện Hạ là cái gì? Là toàn bộ đế quốc. Bởi vậy, cá nhân ta cảm thấy, Điện Hạ không chỉ không thể đi đối kháng cùng với Đại Điện Hạ ở thời điểm này, ngược lại còn phải nhượng bộ, lấy đại cục làm trọng, chủ động đi tới đế tinh chiến trường, ra sức vì đế quốc. Một vị tổng đốc phát ra âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy tiện nghi cho bọn người Đại Điện Hạ. Diệp Quan không nói gì, bởi vì ai hiểu ý của hắn đều đã hiểu, không hiểu hắn cũng không tiện giải thích. Nụ cười trên mặt Cơ Vô Trần càng nồng. Hoè Sách kia lúc nhìn Diệp Quan, trong mắt nhiều thêm một tia kinh ngạc, mà Vưu Liêm thì nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Vị tổng đốc đại nhân kia cũng phát giác được không đúng, hơi do dự một chút, sau đó nói, còn mời Diệp công tử giải hoặc. Diệp Quan không nói gì, mà là nhìn về phía Cơ Vô Trần. Cơ Vô Trần cười nói, chư vị tổng đốc đại nhân đều đi xuống nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai theo ta tiến vào đế cung gặp mặt phụ hoàng. Các tổng đốc nhìn thoáng qua Diệp Quan, đều dồn dập đứng dậy cáo lui. Chẳng qua, Tang Hàn cũng không rời đi. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, ngươi tiến lên đây ngồi, an vị ở bên cạnh Vưu cô nương. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vưu Liêm. Cơ Vô Trần nói, Diệp huynh, ngươi là sợ có người ngoài. Diệp Quan gật đầu. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu, thận trọng một chút mới thỏa đáng. Ngươi bây giờ có thể nói một chút toàn bộ ý nghĩ của ngươi. Các chư vị ở đây đều là đáng tin cậy 100%. Diệp Quan trầm giọng nói, Cửu Điện Hạ, ta cảm thấy lần này bệ hạ triệu tập hết thảy tổng đốc tiến vào đế đô, thật ra là một loại sát hạch đối với Điện Hạ cùng với Đại Điện Hạ. Đứng ở góc độ của bệ hạ, nếu như con của mình ở dưới loại tình huống này còn muốn nội đấu, vậy tuyệt đối là không có tư cách trở thành hoàng chữ. Bởi vậy, ta kiến nghị Điện Hạ không chỉ không cần đấu với Đại Điện Hạ, ngược lại phải nhường nhịn. Không chỉ như thế, còn phải chủ động thỉnh cầu mang binh đi tới đế tinh chiến trường trợ giúp. Sát hạch. Cơ Vô Trần híp hai mắt lại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Bệ hạ anh minh thần võ, hành động của Cửu Điện Hạ cùng với Đại Điện Hạ, bệ hạ đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự có đánh giá. Người nào lựa chọn nội đấu ở thời điểm này, người đó liền sẽ mất điểm nghiêm trọng. Tục ngữ có lời, người không mưu vạn sự, không đủ để mưu nhất thời. Người không mưu toàn cục, không đủ để mưu một vực. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chúng ta lúc này, muốn mưu cũng không phải lợi ích được mất trước mắt, muốn mưu là toàn cục. Về phần tổn thất, điện hạ coi như tiêu hao sạch lực lượng trên tay vì đế quốc. Nhưng chỉ cần có thể thu được sự tán thành cùng với ủng hộ của bệ hạ, điện hạ trong khoảnh khắc liền có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng. Tốt cho một câu người không mưu vạn sự, không đủ để mưu nhất thời. Người không mưu toàn cục, không đủ để mưu một vực. Ở một bên, Hoè Sách đột nhiên cười nói. Diệp công tử cực kỳ ghê gớm, tất cả mọi người đều mưu lợi ích cá nhân trước mắt của điện hạ. Chỉ có Diệp công tử đang mưu toàn bộ đế quốc, toàn bộ tương lai vì điện hạ, lợi hại. Diệp Quan nói, tiền bối quá khen. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quan, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Nhưng nếu như ta cuối cùng không thể thu được sự tán thành của phụ hoàng thì sao? Diệp Quan nói, bản thân việc này là một canh bạc lớn. Hơn nữa, chúng ta không có lựa chọn khác. Ta có thể khẳng định, nếu như điện hạ lúc này bắt đầu phản kháng, bắt đầu lựa chọn nội đấu, vậy nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như vào sau khi điện hạ náo loạn, đại điện hạ tự thân dâng tấu chương, biểu thị nguyện ý mang binh đi tới đế tinh chiến trường, lúc kia điện hạ liền sẽ chân chính chết không có chỗ chôn. Cơ Vô Trần nhíu chặt lông mày. Diệp Quan tiếp tục phân tích nói. Nói trắng ra, bản thân điện hạ chính là bệ hạ kéo ra để duy trì cân bằng. Lại nói thẳng hơn, điện hạ chính là bệ hạ kéo ra để cho đại điện hạ làm đá mài đao. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hoè Sách trong nháy mắt liền biến mất. Tang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay vô thức nắm chặt. Vào giờ khắc này nàng mới phát hiện ra, nàng đã đánh giá thấp nghiêm trọng nam nhân trước mắt này. Nàng không nghĩ tới, Diệp Quan vào lúc đối mặt với Cửu Điện Hạ vẫn có thể không kiêu ngạo, không tự ti như thế. Hắn đến cùng là ai? Vào giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò, đồng thời lại có chút lo lắng. Bởi vì nàng nghĩ đến câu nói Diệp Quan nói tới kia, hắn là bị người trong nhà phái tới nơi này lịch luyện. Dám đặt người ở nơi này lịch luyện, chẳng lẽ người nhà của hắn so với đế quốc còn cường đại hơn sao? Tang Hàn không có dám tiếp tục nghĩ sâu hơn, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan. Cơ Vô Trần đột nhiên cười nói, Diệp huynh, ngươi là người đầu tiên dám nói thật ở trước mặt ta, ngươi nói tiếp đi. Diệp Quan nói, điện hạ mong muốn lật bàn, kỳ thật chỉ có một cơ hội, đó chính là đạt được sự ủng hộ của bệ hạ. Nếu như không thể đạt được sự ủng hộ của bệ hạ, điện hạ lại bồi dưỡng nhiều thế lực cá nhân hơn nữa, cũng là không có ích lợi gì. Dù sao, loại chuyện giết huynh bức cha này, điện hạ hẳn là không làm được, cũng làm không được. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu. Như vậy, theo ý kiến của ngươi, Diệp Quan nói, như ta vừa mới nói, toàn lực trợ giúp bệ hạ đánh thắng một trận, đừng có so đo lợi ích cá nhân. Cơ Vô Trần nói, Hoè Sư, Vu cô nương, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoè Sư trầm giọng nói, Diệp công tử nói có lý. Bây giờ đối với bệ hạ mà nói, việc lớn chân chính chỉ có một kiện, đó chính là đánh thắng trận chiến tranh này. Lúc này, người nào gây nội loạn ở trước mặt bệ hạ, người đó liền sẽ triệt để mất đi sự công nhận của bệ hạ. Vu Liêm đột nhiên nói, nếu như đại điện hạ cũng làm như Diệp công tử nói, như phải làm thế nào? Cơ Vô Trần nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, tha thứ cho ta nói thẳng, trên đời không có cục chắc thắng. Nếu như vị điện hạ kia cũng có thể thấy tầng này, đồng thời tiến hành làm như thế, vậy điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là cố gắng hết sức. Nếu như kết quả là vẫn thua, vậy cũng chỉ có thể là tài nghệ không bằng người. Ha ha, Cơ Vô Trần nở nụ cười, Diệp huynh lời này có lý. Nếu sau khi cố gắng hết sức vẫn thua, vậy đúng là tài nghệ không bằng người. Cơ Vô Trần ta có thể thắng được, cũng có thể thua được. Tiếp theo, chúng ta liền đấu một trận với đại ca. Vu Liêm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì nữa. Sau khi tan họp, Diệp Quan cùng với Tang Hàn đi ở bên trong hoa viên an tĩnh. Tang Hàn nói, ngươi thật sự chỉ muốn mở học viện. Diệp Quan gật đầu. Im. Tang Hàn nói, ngươi thoạt nhìn không giống như là dạy học. Diệp Quan cười nói, vậy ta đây thoạt nhìn như cái gì? Tang Hàn nói, ngươi có khí chất của một thế hệ giàu có thứ hai. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Tang Hàn nói, sự tình tìm chủ nhân đại đạo bút. Ta đã nói với Cửu Điện Hạ, Điện Hạ sẽ hỗ trợ tìm. Vị chủ nhân đại đạo bút này là hạng người như thế nào? Diệp Quan nói, một người rất lợi hại. Tang Hàn tiếp tục hỏi, lợi hại tới trình độ nào? Diệp Quan cười cười, không có nói. Hắn biết, nữ nhân này bắt đầu tìm hiểu tin tức của hắn. Thấy Diệp Quan không có nói, Tang Hàn cũng không có tiếp tục hỏi, mà là đổi đề tài khác. Ngày mai Điện Hạ muốn dẫn ngươi cùng nhau tiến vào đế cung. Ngươi cảm thấy Điện Hạ có cơ hội thắng sao? Diệp Quan hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tang Hàn yên lặng. Diệp Quan nói, Điện Hạ có cơ hội thắng hay không? Chủ yếu là xem đối thủ của Điện Hạ ngốc hay là không ngốc. Chẳng qua, xem ra cho đến bây giờ, đối thủ của Điện Hạ hẳn là không ngốc. Cho nên, nếu như Điện Hạ không có càng nhiều lá bài tẩy, khả năng phần thắng không có lớn như vậy. Tang Hàn nói, vậy ngươi cảm thấy Điện Hạ có át chủ bài hay không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tang Hàn, mỉm cười nói, Tổng đốc đại nhân, ngươi hôm nay hỏi rất nhiều đấy. Tang Hàn nói, Điện Hạ thắng, sẽ giúp ngươi mở học viện, có một vị hoàng đế ủng hộ. Học viện của ngươi có khả năng trở thành học viện lớn nhất toàn bộ đế quốc. Diệp Quan cười nói, cũng đúng. Tang Hàn không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Quan trở về gian phòng của mình, tu luyện. Hắn nhất định phải dung hợp hư thời không cùng với kiếm đạo của mình, bằng không, rất không an toàn. Mà ở một bên khác, Cơ Vô Trần cùng với Vưu Liêm cũng đang chậm rãi đi trong một hoa viên. Cơ Vô Trần cười nói, vị Diệp huynh kia rất không tệ. Vưu Liêm không nói gì thêm. Cơ Vô Trần nói, có cái gì đều có thể nói thẳng. Vưu Liêm nói, người này ngươi không hàng phục được. Cơ Vô Trần cười nói, làm sao mà biết. Vưu Liêm nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Đạo của hắn là trật tự đạo. Trật tự đạo. Cơ Vô Trần lập tức hơi kinh ngạc, y quay đầu nhìn về phía Vưu Liêm. Trật tự. Vưu Liêm khẽ gật đầu. Cơ Vô Trần lại là nở nụ cười. Ta cảm thấy rất bình thường. Người tu trật tự cũng không ít. Chẳng qua là có lớn có nhỏ mà thôi. Nói xong, y dừng một chút lại nói, trật tự của hắn là lớn hay nhỏ? Vưu Liêm lắc đầu, không thể nhìn ra. Cơ Vô Trần sau khi yên lặng một lát, nói, không cần phải để ý nhiều như vậy. Hắn giúp ta giúp hắn, vậy là được. Vưu Liêm khẽ gật đầu, không lại nói cái gì, nhưng ánh mắt lại lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Quan đi ra gian phòng của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời tờ mờ sáng. Mà lúc này, vị mục quản gia kia đã sớm chờ đợi ở trước cửa. Nhìn thấy Diệp Quan, mục quản gia hơi hơi thi lễ. Diệp công tử, nửa khắc đồng hồ sau tập hợp ở cửa ra vào. Diệp Quan gật đầu. Được. Mục quản gia quay người thối lui. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn phát hiện ra, vẫn là không có cách nào dung hợp hư thời không cùng với kiếm đạo. Nguyên nhân hạch tâm nhất chính là hắn không thể trưởng khống hư thời không. Nếu có thanh huyền kiếm, hắn liền có thể dễ dàng dung hợp cả hai. Bởi vì tính đặc thù của thanh huyền kiếm có thể khiến nó không bị bất luận thời không nào xung đột. Đáng tiếc là hắn hiện tại không thể sử dụng thanh huyền kiếm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm từng chút một. Lúc đi đến ngoài cửa, một đám tổng đốc đều đã chờ đợi ở đây. Tang Hàn cũng ở trong đó. Chờ không bao lâu, Cơ Vô Trần đi ra từ trong điện. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Cơ Vô Trần nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, đi thôi. Vừa mới nói xong, mọi người lăng không mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối con đường. Một lát sau, mọi người đi tới đế cung. Vào lúc cách đế quốc còn có mấy chục dặm, mọi người liền ngừng lại, bắt đầu đi bộ, tỏ vẻ tôn trọng đối với hoàng đế. Đế cung cũng không phải rất lớn, tương phản, còn có chút nhỏ, nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm khiến cho người ta không kìm lòng được sinh ra lòng kính nể. Đám người Cơ Vô Trần vừa tới gần cửa lớn đế cung, một vị lão giả cung trang chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy người tới, Cơ Vô Trần vội vàng tiến lên. Hàn Công, ngài làm sao lại ở đây? Hàn Công, nghe được Cơ Vô Trần, mọi người giữa sân đều là cảm thấy kinh ngạc. Vị Hàn Công này thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Từ nhỏ bồi tiếp bệ hạ cùng nhau lớn lên, có thể nói là người tín nhiệm nhất bên cạnh bệ hạ bây giờ. Kinh khủng nhất là thực lực của lão, càng là thâm bất khả chắc. Diệp Quan nhìn lão nhân hòa ái trước mắt này, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Người này thế nhưng là kẻ nguy hiểm nhất ngoại trừ vị kỳ nhân hắn từng gặp. Đối phương tuyệt đối đạt đến giới ngoại cảnh. Nghe được Cơ Vô Trần, lão già kia mỉm cười nói, chờ điện hạ, đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi. Đám người Cơ Vô Trần vội vàng đuổi theo. Ở dưới sự dẫn đầu của Hàn Công, mọi người không bao lâu liền đi tới trước một ngôi đại điện. Hàn Công làm dấu mời. Điện hạ, mời đi vào. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu. Hắn mang theo mọi người đi vào trong điện. Trong điện rất rộng rãi. Giờ phút này trong điện đã có gần vạn người. Diệp Quan biết, những người trước mắt này phần lớn đều là tổng đốc các tỉnh. Đế quốc có tổng cộng hơn 10.000 vị tổng đốc. Trừ phi có nguyên nhân đặc thù, bằng không đều sẽ tới. Nhìn thấy Cơ Vô Trần đi tới, không ít tổng đốc dồn dập nhìn về phía y, nhưng lập tức liền thu hồi ánh mắt. Không phải hết thảy tổng đốc đều sẽ tham dự tranh đấu đoạt chính, nhưng không thể không nói, phần lớn tổng đốc đều là lựa chọn đại điện hạ. Cơ Vô Trần đi tới bên phải nhất, y đứng ở vị trí thứ nhất. Sau khi đứng vững, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan nhìn về phía vị trí thứ nhất bên trái, nơi đó vẫn còn trống. Diệp Quan biết, đó là chỗ của vị đại điện hạ kia. Trong điện hết sức an tĩnh, cũng rất ngột ngạt. Tất cả mọi người yên lặng đứng đấy, đều đang đợi. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra. Tiếp theo, một vị nam tử thân mang trường bào đi đến. Nam tử này dáng người khôi ngô, một thân khí tức sắc bén, rất là phóng khoáng. Đại điện hạ, Cơ Tiêu. Trong điện, gần 70 tổng đốc trở lên lập tức dồn dập hành lễ. Bái kiến đại điện hạ. Đây so với vừa nãy Cơ Vô Trần tiến đến có khác biệt một trời một vực. Cơ Vô Trần thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì. Cơ Tiêu cười nói, chư vị không cần đa lễ. Nói xong, y nhanh chân đi đến vị trí bên trái phía trước nhất. Giờ phút này trong điện mặc dù vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Quan đã cảm nhận được song phương giằng co trong điện. Hai phe phái giằng co. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Hắn biết, đây là vị hoàng đế bệ hạ kia cố ý làm ra. Bởi vì nếu như không có vị hoàng đế bệ hạ kia ngầm đồng ý, trên triều đình không có khả năng xuất hiện loại giằng co này. Cân bằng, loại hành vi này, hắn khó mà nói là tốt hay xấu. Nhưng không thể không nói, loại hành vi này xác thực hết sức rèn luyện người. Ít nhất những người thừa kế này đều sẽ có cảm giác nguy hiểm, đều sẽ không bày nát. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện sự tình cực kỳ bi thảm. Nhưng vào lúc này, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên điện. Trên long ỷ kia chẳng biết lúc nào đã có một vị nam tử trung niên ngồi. Nam tử trung niên liền mặc một bộ trường bào đơn giản. Theo sự xuất hiện của nam tử, tất cả mọi người giữa sân liền vội cung kính hành lễ. Hoàng đế đế quốc. Diệp Quan đánh giá vị hoàng đế đế quốc này trước mắt. Vị hoàng đế này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 40 tuổi, mặc hết sức tùy ý, không trang trọng chút nào. Thoạt nhìn không giống như là một vị hoàng đế, cũng không cảm giác được bất kỳ uy nghiêm nào. Thần sắc của tất cả mọi người giữa sân đều là vô cùng ngưng trọng, cung kính hành lễ. Hoàng đế nhìn mọi người, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Trước mặt mọi người đều xuất hiện một đạo mật lệnh tấu chương. Vào lúc mọi người thấy đạo mật lệnh tấu chương kia, vẻ mặt đều là biến đổi. Đây là một phần quân báo. Đế tinh chiến trường. Đế quốc bên này đã hao tổn 3 vị cường giả giới ngoại cảnh, hơn 3.000 vị cường giả phá hư cảnh. Đế quốc bên này hiện tại đã ở thế yếu. Bên kia thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, hoàng đế lại lấy ra hai đạo tấu chương, y nhìn mọi người. Đây là tấu chương của cửu hoàng tử cùng với đại hoàng tử dâng lên đêm qua. Các ngươi muốn biết nội dung bên trong tấu chương này không? Mọi người dồn dập nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cười nói, ta hết sức vui mừng. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Hai đạo tấu chương trôi nổi ở trên đầu mọi người, mà tất cả mọi người cũng đều thấy được nội dung hai đạo tấu chương. Mọi người vào sau khi thấy được, đều là giật mình. Hai vị hoàng tử đều là xin chiến, thỉnh cầu mang binh trợ giúp đế tinh chiến trường. Đại hoàng tử Cơ Tiêu nhìn thoáng qua tấu chương của Cơ Vô Trần, sau đó nhìn về phía Cơ Vô Trần cười cười, không nói gì. Cơ Vô Trần thần sắc bình tĩnh. Lúc này, hoàng đế nhìn thoáng qua đại hoàng tử cùng với cửu hoàng tử. Ta hết sức vui mừng. Hai người liền vội cung kính hành lễ. Hoàng đế lại nói, trận chiến giữa đế quốc chúng ta cùng với thiên gia này chỉ có thể thắng, không thể thua. Lần này, ta quyết định ngự giá thân chinh. Ngự giá thân chinh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân đều là giật mình. Đại hoàng tử cùng với cửu hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng đế nói, không cần chấn kinh, đến loại thời điểm này, mặc kệ là đế quốc chúng ta hay là thiên gia, đều đã thua không nổi. Nếu thua không nổi, vậy liền toàn lực ứng phó. Sau 10 ngày, hết thảy cường giả đỉnh cấp đế quốc đều đi tới đế tinh chiến trường. Dốc lực lượng cả nước đánh một trận. Không thể không nói, Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trầm xuống. Mẹ nó, nếu như đế quốc này đánh thua, như vậy sự tình mở học viện liền sẽ triệt để ngâm nước nóng. Chạy đến một cây cờ xí khác, quá khó khăn. Hắn ở cái địa phương này không có chút căn cơ nào. Muốn chạy đến một cây cờ xí khác, quá khó khăn. Lúc này, hoàng đế đột nhiên nói, ta mới phong một vị quốc sư, mọi người nhìn một chút. Vừa mới nói xong, một vị nam tử thân mang đạo bào đột nhiên đi ra từ một bên. Vào lúc nhìn thấy nam tử đạo bào này, vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt liền trầm xuống. Chủ nhân đại đạo bút, mẹ nó, đồ chó hoang này làm sao trộn lẫn đến quốc sư rồi. Chủ nhân đại đạo bút sau khi đi tới, ánh mắt trước tiên liền rơi vào trên thân Diệp Quan. Y cười hắc hắc. Diệp Quan nói, ti nhi là một từ xúc phạm trong phương ngữ Quý Châu, thường dùng để chửi rủa người khác. Có ý nghĩa tương tự như thằng khốn và là một thuật ngữ mang tính xúc phạm. Mọi người đều là nghi hoặc. Hai người này nhận biết. Còn có, ti nhi này là có ý gì? Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại. Y tự nhiên hiểu rõ từ Diệp Quan nói là có ý gì. Cái tên khốn kiếp này càng ngày càng không nói tố chất. Hoàng đế nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, từ giờ trở đi, y chính là ta quốc sư đế quốc, gặp y như gặp ta. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân liền vội vàng hành lễ. Cho dù là đại hoàng tử cùng với cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Quan lại đứng bất động ở nơi đó. Chủ nhân đại đạo bút khiêu khích nhìn Diệp Quan, lão tử hôm nay chính là muốn ép ngươi một đầu. Ánh mắt của hoàng đế một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Bệ hạ, tại hạ không quan không chức, chẳng qua là bình dân. Bởi vậy, không cần hành lễ đối với y. Nghe được Diệp Quan, mọi người giữa sân đều là giật mình. Cái tên này to gan như thế, cũng dám nói như vậy đối với bệ hạ. Tang Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng biết lá gan Diệp Quan rất lớn. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cái tên này thật sự là cái gì cũng không sợ sao. Cơ Vô Trần cũng là có chút kinh ngạc. Hoàng đế nhìn Diệp Quan, không nói gì. Nhưng tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Thiên tử giận dữ, dọa người hạng gì. Diệp Quan khiêu khích uy nghiêm thiên tử như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Quan mỉm cười nói, bệ hạ thực không dám giấu giếm. Ta cùng với vị quốc sư này nhận biết, giữa chúng ta từng có một đoạn chuyện tình không vui, cho nên cũng không phải là ta muốn mạo phạm uy nghiêm của bệ hạ, mà là ta có ân oán cá nhân với y. Ân oán này không sai biệt lắm chính là thù giết cha. Thù giết cha. Chủ nhân đại đạo bút hơi giật khóe miệng. Mà trong điện, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là có thù giết cha. Vậy không hành lễ, giống như cũng nói còn nghe được. Hoàng đế nhìn Diệp Quan, nói, ngươi cùng với quốc sư nhận biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là đến từ cùng một nơi. Dĩ nhiên, ân oán là ân oán. Bây giờ ta và y đều đang hiệu lực vì đế quốc. dù cho ta lại hận y, ta cũng sẽ buông xuống cừu hận cá nhân. Bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng thiên gia. Cách cục. Nghe được Diệp Quan, tất cả mọi người giữa sân đều là nổi lòng tôn kính. Thiếu niên này có đại cách cục. Nghe được Diệp Quan, hoàng đế nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là cực tốt. Chẳng qua, về sau nhìn thấy quốc sư nên hành lễ vẫn là phải hành lễ, không thể bỏ qua. Diệp Quan mỉm cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, ở trong nháy mắt cúi đầu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên băng lãnh, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Sau khi tan họp, sự tình hoàng đế đế quốc muốn ngự giá thân chinh cấp tốc truyền khắp toàn bộ đế quốc. Ngự giá thân chinh, rất nhanh, toàn bộ đế quốc tổng động viên, hết thảy cường giả đình từng tỉnh vội vàng đi về phía đế đô. Không chỉ như thế, từng tỉnh bắt đầu điên cuồng gom góp tài nguyên, sau đó sớm mang đến đế tinh chiến trường. Tất cả mọi người đều biết, trận chiến này có quan hệ đến sinh tử đế quốc, không thua được. Vô số cường giả ở dưới sự hiệu triệu của đế quốc không ngừng đi vào đế quốc tập hợp. Diệp Quan ở trên đường trở lại phủ đệ của Cửu Điện Hạ, một mực yên lặng, không thể không nói. Hắn thật sự là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vị chủ nhân đại đạo bút này vậy mà lại lăn lộn thành quốc sư. Mẹ nó, vẫn là đã đánh giá thấp tên gia hỏa này. Thật sự là có bản lĩnh. Mình so sánh với cái tên này, vẫn là hơi non một chút. Hắn biết, hắn phải mưu đường ra khác. Vừa trở lại trong sân phủ đệ, một nữ tử liền đã chờ đợi ở đây. Chính là Vưu Liêm. Vưu Liêm nhìn Diệp Quan. Diệp công tử. Diệp Quan mỉm cười nói. Vưu cô nương tìm ta thế, nhưng là có chuyện. Vưu Liêm không nói gì, chẳng qua là lấy ra một tấm lệnh bài. Vào lúc nhìn thấy tấm lệnh bài này, hắn lập tức nhíu mày. Lúc hắn bị cầm tù ở bên trong tinh linh cổ khoáng, thiếu niên tạo phản kia đưa cho hắn một tấm lệnh bài, giống như đúc với lệnh bài trước mắt này. Vưu Liêm nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan nói thẳng, ta cần sự trợ giúp thật lớn, có thể cho hay không? Vưu Liêm nói, nhìn giá trị của ngươi. Diệp Quan nói, người đối địch với ta kia bây giờ đã là quốc sư, việc này ngươi hẳn phải biết, cho nên ngươi mới tới tìm ta, đúng không? Vưu Liêm gật đầu. Ta chỉ có thể cho ngươi trợ giúp. Diệp Quan yên lặng, hắn biết, đối phương là muốn nhìn càng nhiều át chủ bài của hắn. Hắn không do dự, duỗi một ngón tay ra, đầu ngón tay nứt ra, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, sau đó bay tới trước mặt Vưu Liêm. Vưu Liêm sau khi nhìn giọt máu kia một lát, nàng thu vào, sẽ tận lực giúp ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi. Sau khi trở lại phòng, Vưu Liêm nhìn giọt máu trước mặt, chân mày hơi cau lại. Một lát sau, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng một dẫn. Một vũng thanh thủy đột nhiên tụ đến từ bốn phía, hiển hiện ở trước mặt nàng, rất nhanh. Trong nước nổi lên hình ảnh của Diệp Quan. Nhưng mà, Diệp Quan vậy mà mảy may không cảm giác được có người đang dòm ngó hắn. Trong sân, Diệp Quan nhìn Vưu Liêm rời đi, thần sắc ngưng trọng, tháp nhỏ nói. Nàng vừa rồi muốn giết ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta phàm là do dự một chút, nàng đều sẽ động thủ không chút do dự. Tháp nhỏ đạo. Nàng đến cùng là ai? Diệp Quan nói khẽ. Đây không phải sự tình rất rõ ràng sao? Tháp nhỏ. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiên sư nó. Ta quấn vào một vòng xoáy khổng lồ, đã không có cách nào thoát thân. Tháp nhỏ nói, chủ yếu là vị chủ nhân đại đạo bút này, y hiểu biết cực cao, có thể thuyết phục hoàng đế, cũng không ngoài ý muốn. Chủ yếu là y hiện tại là quốc sư, nếu như y muốn làm ngươi, Diệp Quan nói, y lập tức liền sẽ bắt đầu làm ta. Tháp nhỏ nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Quan nói, tự nhiên là phải phản kích. Hắn vốn là muốn mở học viện trước, sau đó chậm rãi mưu tính. Nhưng hiện tại xem ra, đó căn bản không được. Chỉ có người thắng mới có thể đoạt được tất cả. Cho nên, hắn nhất định phải thắng trước. Sau khi thắng lại mở học viện, từ dưới lên trên, khó như lên trời, từ trên xuống dưới. Đó chính là vô cùng dễ dàng. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, ngươi phải giúp ta. Tháp nhỏ nói, ta hiện tại cái gì cũng đều không giúp được ngươi. Diệp Quan lắc đầu, năng lực bố toàn cục ta không sánh bằng chủ nhân đại đạo bút, đơn đấu. Ta hiện tại đại khái cũng đánh không lại y. Ta nhất định phải không theo thói thường mới được. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi có phải muốn làm loạn hay không? Diệp Quan híp hai mắt lại. Không phải làm loạn, là không theo thói thường. Hơn nữa, còn nhanh hơn. Trong thời gian kế tiếp, đế quốc đang điên cuồng tổng động viên. Cường giả liên tục không ngừng chạy đến đế đô tập hợp, mà Diệp Quan ở trong phủ đệ của Cửu Điện Hạ. Ngoại trừ tu luyện chính là đọc sách. Hắn muốn triệt triệt để hiểu rõ đế quốc này cùng với thiên gia kia. Lịch sử của đế quốc này cũng đã có hơn 100 triệu năm, mà người sáng lập đế quốc này Cơ Vô Tiên thế, nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ chân chính. Chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cuối cùng chỉnh hợp nhất thống toàn bộ vũ trụ hỗn loạn, sáng lập nên đế quốc khổng lồ này. Về phần cảnh giới tu luyện, cảnh giới tối cao đế quốc trước mắt cũng là giới ngoại cảnh. Nhưng giới ngoại cảnh nơi này so sánh với giới ngoại cảnh vị kỳ nhân kia sáng tạo lại là có khác nhau. Vị kỳ nhân kia sau khi thăm dò đến hư thời không là có thể tùy ý trưởng khống hư thời không, đồng thời có thể chân chính phá hư, tiếp xúc đến thật. Thật này chính là điểm trắng thời không hắn nhìn thấy bên trong hư thời không lúc trước. Đáng giá nói chuyện chính là vị kỳ nhân kia tại lúc ấy còn thuộc về thời không phương diện cao hơn. Nói một cách khác, đối phương tại thời điểm giết hắn có khả năng liền đã siêu việt giới ngoại cảnh, chớ nói chi là cuối cùng đối phương bởi vì được cha già trợ giúp lại có lĩnh ngộ mới. Bởi vậy hắn tính toán thực lực cuối cùng của vị kỳ nhân kia kỳ thật đã vượt xa giới ngoại cảnh. Mà giới ngoại cảnh ở nơi này không có đưa ra quan điểm gọi là hư cùng với thật giống như vị kỳ nhân kia. Giới ngoại cảnh ở nơi này chỉ là một loại cảnh giới đơn thuần. Sau khi tiếp xúc đến thời không kia, hơn nữa có thể mượn nhờ điểm trắng thời không kia, người chính là giới ngoại giả. Nói một cách đơn giản chính là cấp độ giới ngoại cảnh của vị kỳ nhân kia càng sâu hơn một chút, có một bộ lý luận logic hoàn chỉnh chống đỡ, mà giới ngoại cảnh đế quốc này tất cả mọi người chỉ coi là một loại cảnh giới, không có nghĩ hư cùng với thật gì. Khác biệt ở trong đó vẫn là vô cùng lớn. Vị kỳ nhân kia không phải đang nghiên cứu cảnh giới, y là đang nghiên cứu cái thế giới này. Cho nên, kết luận Diệp Quan cho ra là giới ngoại cảnh của vị kỳ nhân kia khẳng định là càng kinh khủng hơn một chút. Chỉ cần hắn có thể chân chính tìm hiểu thấu đáo phá bích kinh này, thực lực của hắn nhất định là vượt xa cường giả bên này. Dù sao phá bích kinh này thế nhưng là thứ mà chủ nhân đại đạo bút cũng đều muốn. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang tu luyện, lĩnh hội. Nhưng đáng tiếc là không có thanh huyền kiếm hắn. Tu luyện hư thời không này thật sự là một chuyện phi thường khó khăn. Lúc trước, có thanh huyền kiếm làm môi giới, hắn có khả năng tùy ý dung hợp cùng với bất luận thời không gì. Nhưng bây giờ, không có thanh huyền kiếm, hắn phát hiện ra hư thời không này căn bản không để ý hắn. Cũng may tâm tính của hắn không tồi, cũng không nóng nảy. Hơn nữa, hắn quyết định cải biến mạch suy nghĩ. Hắn không lại mạnh mẽ dung hợp với hư thời không, mà là bắt đầu nghiên cứu hư thời không này trước. Hắn muốn hiểu rõ hư thời không này trước, chờ sau khi thực sự hiểu rõ nó, lại bắt đầu dung hợp. Bởi vì duyên cớ phá bích kinh hư thời không này cũng không gạt bỏ hắn. Hắn có khả năng tùy thời tiến vào mảnh thời không này. Bên trong hư thời không, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là giả tượng, như mộng như ảo. Cảm giác của hắn tựa như là trong gương, hết thảy đều là không chân thực. Loại thời không đặc thù này mang đến cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, vừa chân thực vừa hư ảo, vô cùng quỷ dị. Diệp Quan xếp bằng ở bên trong hư thời không, hắn lặng lặng cảm thụ hết thảy bốn phía. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhíu lông mày lại. Ta vì sao phải dung hợp với nó? Tháp nhỏ nói. Có ý tứ gì? Diệp Quan cười nói. Trước đó ta vẫn muốn dung hợp kiếm đạo của mình với nó, hình thành kiếm đạo mới. Nhưng ta không để ý đến một vấn đề. Vấn đề này chính là hư thời không này vô cùng vô tận. Chớ nói kiếm đạo hiện tại của ta, coi như là có được tín ngưỡng lực, ta cũng không nhất định có thể làm được. Tháp nhỏ nói. Vậy ngươi? Diệp Quan hai mắt híp lại. Ta không muốn dung hợp, ta muốn hấp thu. Tháp nhỏ nói. Không có khả năng. Không có thanh huyền kiếm, ngươi căn bản là không có cách hấp thu. Diệp Quan nói. Ta là không có tín ngưỡng lực, thế nhưng, ta có. Nói đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Qua trong giây lát, ba loại lực lượng huyết mạch của hắn trực tiếp bộc phát ra, bao trùm toàn bộ hư thời không vô tận. Tháp nhỏ nói, đại ca, lực lượng huyết mạch giống như không có năng lực thôn phệ thời không đâu, ngươi đừng có mạnh mẽ bật hack, chuyện này không hợp lý. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, vị chủ nhân đại đạo bút kia vì sao có thể trở thành quốc sư? Tháp nhỏ trầm giọng nói, người này kiến thức rộng rãi, y có thể chinh phục hoàng đế, không ngoài ý muốn. Diệp Quan khẽ gật đầu, ký ức của y cũng là ký ức bản thể y. Y lợi dụng ký ức bản thể của bản thân một cách hợp lý. Chuyện này thiên kinh địa nghĩa, mà ta vì sao không thể lợi dụng ưu thế của chính mình một cách hợp lý? Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Có ý tứ gì? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở dưới ý thức của hắn điều khiển, ba loại huyết mạch đặc thù của hắn đột nhiên ngưng tụ thành một tôn hư tượng huyết mạch vạn trượng. Tôn huyết mạch hư tượng kia trôi nổi ở bên trong hư thời không vô biên vô tận, vô cùng to lớn. Đạo đạo lực lượng huyết mạch không ngừng khuếch tán ra từ giữa thiên địa, vô cùng kinh khủng. Tháp nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, thanh âm của Diệp Quan như là sấm rền vang lên từ bên hư thời không vô tận này. Ta dùng huyết mạch đích hệ Dương gia phát thệ. Hôm nay phàm là người giúp Diệp Quan ta đột phá, ông nội của ta Dương Diệp Thiếu một món nợ ân tình đối với người đó. Cha ta Diệp Huyền Thiếu một món nợ ân tình đối với người đó. Mẹ ta Tần Quan Thiếu một món nợ ân tình đối với người đó. Tháp nhỏ, bên trong hư thời không, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ phản ứng gì. Tháp nhỏ nói, đại ca, người đây giống như có chút không làm được, chuyện này, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên trong hư thời không vô tận, từng cỗ lực lượng thời không đáng sợ đột nhiên như thủy triều tụ đến từ giữa thiên địa, cuối cùng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, thôn phệ, trực tiếp thôn phệ, mẹ nó. Tháp nhỏ trực tiếp ngây dại, Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm chỗ sâu hư thời không vô tận kia. Hắn chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Hắn biết, vẻn vẹn chỉ phá hư, căn bản chưa đủ. Hắn nhất định phải sờ thật. Hắn phải đi đến giới ngoại cảnh. Hắn không có thời gian chậm rãi tu luyện. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Người nào giúp ta giới ngoại? Ta bằng vào danh nghĩa của cha ta phát thệ. Cô ta thiếu người đó một cái nhân tình. Tháp nhỏ. Xùy. Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy bên trong hư thời không phía trước Diệp Quan, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện, điểm giao giới hư chân, thời không phía trên hư thời không. Vị kỳ nhân kia năm đó chính là cử thế vô địch tại chỗ thời không này. Kinh khủng nhất là, bên trong điểm sáng kia, một đầu đại đạo đột nhiên chủ động trải ra, mãi đến dưới chân Diệp Quan. Mà ở một bên khác, Vu Liêm đang nhìn chăm chú Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu chặt. Vào giờ khắc này, tam quan của nàng đều được làm mới. Đây là phương thức tu luyện gì? Vu Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan bên trong màn nước, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã chậm rãi bước vào bên trong điểm sáng kia, điểm giao giới hư chân. Mà sau khi Diệp Quan bước vào điểm giao giới hư chân kia, thế giới bên trong mảnh màn nước kia trong nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, không còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thời không bên trong giao giới hư chân đã không thể thăm dò. Đương nhiên, dùng thực lực của nàng là có thể tiếp tục thăm dò. Cho dù là điểm giao giới hư chân, chẳng qua, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, hình ảnh mảnh màn nước kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào giọt máu kia. Lúc trước chỉ cảm thấy giọt máu này bất phàm, mà vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy giọt máu này khủng bố, vô cùng khủng bố. Nàng đã đánh giá thấp vị chủ nhân đại đạo bút kia, cũng đã đánh giá thấp thiếu niên tên là Diệp Quan này, đánh giá thấp nghiêm trọng. Liên tưởng đến đối phương nói tới đây lịch luyện, trong đầu nàng lập tức sinh ra một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Cơ Vô Trần đi đến. Vu Liêm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Cơ Vô Trần. Cơ Vô Trần đi đến ngồi xuống một bên, cười nói, Vu cô nương, người đối với vị Diệp công tử kia thấy thế nào? Vưu Liêm bình tĩnh nói. Lúc trước đã nói qua, Cơ Vô Trần đột nhiên nói một câu. Địch nhân của hắn là quốc sư. Vưu Liêm nhìn y một cái, không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói. Ta không biết vị quốc sư này có lai lịch gì, nhưng từ trước mắt mà nói, y rất được phụ vương tín nhiệm cùng với nể trọng. Ta vừa nhận được tin tức, lần này phụ hoàng ngự giá thân chinh, chính là y đề xuất. Không chỉ như thế, y còn tự thân ra tay giúp đế quốc chúng ta tăng cường đủ loại trận pháp. Làm cho uy lực của đủ loại trận pháp đế quốc chúng ta ít nhất tăng lên mấy lần. Vưu Liêm cau mày nhưng không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói. Nghe nói, y tại phương diện tu hành còn từng trợ giúp phụ hoàng. Vưu Liêm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cơ Vô Trần cười nói. Vưu cô nương thông minh như thế, chẳng lẽ không hiểu ý của ta sao? Vưu Liêm cũng không nói lời nào. Cơ Vô Trần nói. Lúc ta đi ra đế cung, vị quốc sư này tiếp xúc một thoáng với ta. Vưu Liêm vẫn không có nói chuyện. Cơ Vô Trần tiếp tục nói. Y không có nói rõ, nhưng ta biết, ở giữa ta cùng với hắn, nhất định phải làm một lựa chọn, bằng không, sau trận chiến này, ta sẽ triệt để mất đi tư cách đoạt chính. Bởi vì xem ra đến bây giờ, y tuyệt đối có thể ảnh hưởng quyết định lập chữ của phụ hoàng. Vưu Liêm nói, ngươi muốn lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Cơ Vô Trần nói, ta không có lựa chọn khác, không phải sao. Vưu Liêm nhìn y, ngươi đã làm lựa chọn, cần gì phải tới hỏi ta. Cơ Vô Trần cười nói, ta vẫn là muốn nghe ý kiến của Vưu cô nương. Vưu Liêm sau khi trầm ngâm một lát, nói, trong này có một vấn đề, đó chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia lợi hại như thế, cùng với Diệp công tử lại là tử địch. Thế nhưng, vị kia Diệp công tử vẫn như cũ sống sót. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Cơ Vô Trần nói. Mang ý nghĩa lai lịch của vị Diệp huynh này cũng không đơn giản. Vưu Liêm khẽ gật đầu. Từ trước mắt mà nói, vị chủ nhân đại đạo bút này xác thực chiếm ưu thế là quốc sư, quyền cao chức trọng. Thế nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, y có nguyện ý ủng hộ ngươi hay không? Y cũng không có rõ ràng biểu thị muốn ủng hộ ngươi. Chẳng qua là hết sức hàm xúc biểu đạt với ngươi. Y đây là một loại hành vi không phụ trách, là đang lừa dối ngươi. Ngươi động thủ đối với Diệp công tử, người thành công y vui vẻ, người thất bại y cũng vui vẻ, bởi vì y chẳng có tổn thất gì. Cơ Vô Trần cau mày. Vưu Liêm tiếp tục nói. Cho dù y biểu thị rõ ràng muốn ủng hộ ngươi, nhưng độ tin cậy lại có bao nhiêu chứ? Ít nhất, vị Diệp công tử này hiện tại là đứng ở phía ngươi. Cơ Vô Trần nói. Những đạo lý ngươi nói này, ta đều hiểu. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó chính là vị Diệp huynh này đi theo ta, ta nếu như không phản đối, chẳng khác nào buộc chung một chỗ với hắn. Mà ta và hắn buộc chung một chỗ, chẳng khác nào là địch với vị quốc sư này. Vị quốc sư này vào lúc nhằm vào Diệp huynh, khẳng định cũng sẽ nhằm vào ta. Vưu Liêm nói. Muốn lấy được thứ gì đó liền phải trả giá. Cơ Vô Trần cười khổ. Vưu cô nương, không có đơn giản như vậy. Nếu như vị quốc sư này hợp tác với đại ca ta, ta vậy thì thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vưu Liêm nói. Ta chỉ cho ngươi kiến nghị. Cuối cùng lựa chọn như thế nào, vẫn phải xem chính ngươi. Cơ Vô Trần nói. Ta muốn đánh cược một phen. Vưu Liêm nhìn Cơ Vô Trần. Đánh cược gì? Cơ Vô Trần đứng dậy, chậm rãi nói. Vưu cô nương, ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không để ý đến một sự kiện. Vưu Liêm cau mày. Cơ Vô Trần tiếp tục nói. Đó chính là phụ hoàng. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp huynh là tử địch. Mà phụ hoàng lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ta nếu như lựa chọn Diệp huynh, vậy liền không chỉ là đối địch với chủ nhân đại đạo bút, còn là địch cùng với phụ hoàng. Vưu Liêm yên lặng. Cơ Vô Trần tiếp tục phân tích nói. Bởi vậy, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh Diệp huynh. Hy sinh Diệp huynh không chỉ là lấy lòng chủ nhân đại đạo bút, cũng là đang tránh sinh ra kẽ hở cùng với phụ hoàng ta. Cho nên, ta chỉ có thể hy sinh Diệp huynh, không có lựa chọn khác. Ánh mắt của y hết sức kiên định. Vưu Liêm khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cơ Vô Trần mỉm cười nói. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không ngu đến mức cứ như vậy đi nhằm vào vị Diệp huynh này. Lần này đi tới đế tinh chiến trường, sẽ có rất nhiều cơ hội. William nói, hắn không đơn giản, xác thực phải cẩn thận. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu. Tự nhiên, Cơ Vô Trần sau khi rời đi, William nói khẽ, có đôi khi, nếu làm ngược lại, sẽ nhận được kết quả ngoài ý muốn. Tại Hoàng Cung, bên trong một gian thiền điện, chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Hoàng đế ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người là một bàn cờ, chủ nhân Đại Đạo Bút chấp trắng, Hoàng đế chấp đen. Hoàng đế hạ xuống một quân cờ, nói, Đạo huynh hẳn là biết về thiên gia kia đúng không? Chủ nhân Đại Đạo Bút mỉm cười nói, cũng không phải là đặc biệt hiểu, chẳng qua, không sao cả. Hoàng đế nhìn y một cái, cười nói, ta đối với Đạo huynh cũng không biết nhiều. Tại đế vực này, người có thể làm cho y cũng đều hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nhiều. Chủ nhân Đại Đạo Bút nói, chúng ta không phải là địch nhân. Hoàng đế nói, nhưng ta muốn biết về Đạo huynh. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười cười, y tự nhiên biết. Đối phương là sợ y có mục đích gì khác, y hạ xuống một quân cờ, sau đó nói, mục đích chuyến này của ta là thiếu niên kia. Hoàng đế nói, muốn hắn chết. Chủ nhân Đại Đạo Bút gật đầu, không cần phải chết, muốn hắn nhận thua. Hoàng đế nói, xem ra, vị thiếu niên này rất không bình thường đây. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói, đúng là không tầm thường. Hoàng đế nhìn về phía y, cần ta hỗ trợ không? Chủ nhân Đại Đạo Bút mỉm cười nói, ngươi cần gì phải sò xét ta chứ? Đối phương tự nhiên không phải thật sự muốn giúp y, nói như thế, chỉ là muốn thăm dò nội tình của y và Diệp Quan. Hoàng đế cười cười, không nói gì thêm. Y đương nhiên sẽ không ngu đến mức cứ như vậy đi giúp chủ nhân Đại Đạo Bút giết người. Người có thể trở thành đối thủ của người trước mắt này, sao lại là người bình thường? Cho dù muốn giúp, vậy cũng phải có đầy đủ chỗ tốt mới được, dĩ nhiên, vẫn phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, y tuyệt không gấp, bởi vì người kia bây giờ đang ở cùng phe với con trai mình. Chính mình ổn định chủ nhân Đại Đạo Bút trước mắt này, con trai mình ổn định thiếu niên kia, cha con bọn họ chỉ cần ổn định, như vậy liền có thể ăn sạch. Chủ nhân Đại Đạo Bút tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của vị hoàng đế trước mắt này. Y cười cười. Vị hoàng đế trước mắt này tự nhiên là không dễ đối phó. Nhưng con trai của vị hoàng đế này, vị cửu điện hạ cùng với đại điện hạ kia, đều còn rất trẻ. Nghĩ đến chỗ này, y đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Quan. Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, tên khốn kiếp này cũng không tệ lắm. Đặc biệt là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cái tên khốn kiếp này hiện tại đã thành thục hơn rất nhiều, không còn đơn thuần giống như trước đó. Chủ nhân Đại Đạo Bút thu hồi suy nghĩ, y cầm một quân cờ đặt xuống. Ta có một kế có thể diệt thiên gia, triệt để hủy diệt thiên gia. Tay hoàng đế đang muốn hạ cờ đột nhiên dừng lại. Y ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút, không có cao hứng, chỉ có đề phòng. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như các ngươi không nắm chặt cơ hội này, về sau có khả năng sẽ không còn có loại cơ hội này. Giết Diệp Quan, vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Hơn nữa, cũng không có gì hay. Chủ nhân Đại Đạo Bút y muốn là Diệp Quan thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ muốn Diệp Quan thua tâm phục khẩu phục, còn muốn Dương gia thua tâm phục khẩu phục. Muốn để cho Diệp Quan cùng với toàn bộ Dương gia không có lời gì để nói. Hoàng đế đột nhiên hạ xuống một quân cờ, nói, nếu như có thể hủy diệt thiên gia, đế quốc chúng ta tự nhiên là nguyện ý, chẳng qua là không biết huynh có điều kiện gì. Chủ nhân Đại Đạo Bút dựa vào ghế, bình tĩnh nói, ngươi không cần phòng bị đối với ta, ta có mục đích, nhưng mục đích này không phải đế quốc các ngươi. Hoàng đế nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút, một lát sau, y cười nói, hợp tác vui vẻ. Chủ nhân Đại Đạo Bút cũng cười nói, hợp tác vui vẻ. Trong phòng tu luyện, vào giờ phút này, Diệp Quan đã ở trong một mảnh chỗ giao giới hư chân. Thời không nơi này còn ở phía trên hư thời không kia. Nếu như nói tại hư thời không là trong gương, như vậy ở trong đây, chẳng khác nào là đạp ra nửa bước chân từ trong gương. Mà hắn sau khi đi vào nơi này, hắn có thể cảm giác được, thời không nơi này vậy mà đang chủ động câu thông cùng với hắn. Đúng vậy, là chủ động câu thông. Đối phương nếu chủ động câu thông, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Hắn bắt đầu nếm thử phóng thích vô địch kiếm ý của chính mình, kiếm ý như thủy triều khuếch tán ra từ trong vùng thời không này, không có bất kỳ lực cản gì. Kiếm ý của hắn liền dung hợp cùng với những thời không kia, mà vào sau khi kiếm ý cùng với những thời không kia dung hợp lại cùng nhau, hắn phát hiện ra, hắn lại có thể ở trong kiếm ý của chính mình cảm thụ được thời không đặc thù nơi đây. Bởi vì duyên cớ người trong nhà, hắn hiện tại trực tiếp có thể nắm giữ hư thời, không cùng thời không giao giới hư chân nơi này. Dần dần, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh thuế biến. Cường giả phá hư cảnh, có thể ngưng tụ đạo hư thần thể. Hắn tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, bản thân thân thể hắn chính là vô địch kiếm ý ngưng tụ mà thành. Vào giờ phút này, vô địch kiếm ý lại có thể thôn phệ lực lượng hư thời không. Bởi vậy, đạo hư thần thể hắn ngưng tụ ra này trực tiếp vượt xa đạo hư thần thể bình thường. Không chỉ như thế, ở bên trong thời không giao giới hư chân, hắn còn thu được một loại lực lượng mới. Kiếm đạo của hắn bắt đầu thuế biến. Tốc độ của đế quốc là phi thường nhanh, thời gian 10 ngày. Vô số cường giả liền tề tụ tại đế đô. Tại vùng trời đế đô, vô số tòa truyền tống trận dài đến mấy vạn trượng lơ lửng. Bên trong đứng đầy cường giả đỉnh cấp đến từ từng tỉnh. Ở dưới sự hiệu triệu của đế quốc, không người nào dám không đến. Cho dù là một số thế gia tông môn ẩn thế cũng dồn dập phái người tới trợ giúp. Vùng trời đế đô, một mảnh đen kịt. Từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa, vô cùng kinh khủng. Ở trong đó, ngoại trừ cường giả nhân loại, còn có rất nhiều cường giả yêu tộc, nhưng cũng không nhiều. Chỉ có mấy vạn. Chủng loại gì cũng đều có. Chúng nó hình thể khổng lồ. Mặc dù số lượng kém xa tít tắp cường giả nhân loại, thế nhưng cảm giác áp bách chúng nó mang tới lại không kém chút nào những cường giả nhân loại giữa sân kia, đặc biệt là mấy đầu yêu thú cầm đầu kia. Khí tức càng là như núi lửa sôi trào, không ngừng khuấy động mãnh liệt bốn phía. Thời không hư ảo từng đợt, vô cùng kinh khủng. Mà giữa thiên địa còn có liên tục không ngừng cường giả đang không ngừng tụ tập tới. Tại phủ đệ cửu hoàng tử, Diệp Quan đột nhiên đi ra từ trong phòng tu luyện. Sau khi ra ngoài, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lúc này, Tang Hàn đi tới. Nàng nhìn Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Trực giác nói cho nàng Diệp Quan trở nên có chút không giống. Nhưng nàng lại nói không nên lời. Bởi vì Diệp Quan cũng không có tu cảnh giới. Bởi vậy, trừ phi hắn ra tay, bằng không, căn bản không cảm giác được chiến lực của hắn. Đây cũng là một trong những chỗ tốt hắn không tu cảnh giới. Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn về phía Tang Hàn trước mặt, mỉm cười nói, Tang cô nương. Tang Hàn nhìn hắn, người đột phá. Diệp Quan nói, cũng không tính đột phá, chỉ là có một chút thu hoạch. Tang Hàn khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều. Lập tức liền muốn lên đường đi tới đế tinh chiến trường. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan nói. Được. Dứt lời, thân hình hai người run lên, tan biến ở tại chỗ, đi đến vùng trời đế đô. Tang Hàn mang theo Diệp Quan đi tới truyền tống trận chỗ Cơ Vô Trần đứng. Nhìn thấy hai người đi tới, Cơ Vô Trần cười nói. Tang cô nương, Diệp huynh. Diệp Quan mỉm cười. Điện hạ. Cơ Vô Trần liếc mắt đánh giá Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Diệp huynh thế nhưng là vừa đột phá. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Chỉ là có chút cảm ngộ. Cơ Vô Trần khẽ gật đầu. Chẳng qua là nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không nói gì thêm. Diệp Quan thì nhìn về phía Vu Liêm bên cạnh Cơ Vô Trần. Vu Liêm thần sắc bình tĩnh. Cũng không nói lời nào. Nhưng lại nhìn hắn một cái. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều là giật mình, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi xa, hoàng đế chậm rãi tới. Hôm nay y mặc một bộ áo bào thêu rồng. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới. Mà mọi người lại cảm giác như vô số tòa như núi lớn ép tới. Một cỗ cảm giác áp bách nghẹt thở tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người liền vội cung kính hành lễ. Diệp Quan nhìn hoàng đế, hơi hơi cúi đầu. Hai tay nắm chặt, giả vờ chính mình cũng bị khí tức của đối phương trấn áp. Ở bên cạnh hoàng đế là chủ nhân đại đạo bút. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút trước tiên liền rơi vào trên thân Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan, cau mày, cảm giác có chút không đúng. Nhưng lực lượng đạo pháp của y vào giờ phút này đều đã bị phong ấn. Bởi vậy, cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn ra sâu cạn của Diệp Quan. Chẳng lẽ tên gia hỏa này có đột phá? Củ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trực giác nói cho y biết chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Diệp Quan hiện tại không có tháp nhỏ. Thanh huyền kiếm cũng không thể dùng. Bởi vậy, mong muốn ở trong thời gian ngắn như thế đột phá. Từ trên lý luận mà nói là rất không có khả năng. Đương nhiên, y cũng hiểu rõ. Đối mặt với người Dương gia, có đôi khi không thể xét theo lẽ thường. Hoàng đế cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhưng rất nhanh liền rời đi. Y nhìn về phía mọi người giữa sân. Chư vị, lần này đi đế tinh chiến trường, san bằng thiên gia. Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm lại như kinh lôi vang dội ở bên tai tất cả mọi người giữa sân. San bằng thiên gia, giữa sân. Tất cả mọi người cùng nhau gầm thét. Thanh âm vang tận mây xanh. Hoàng đế nói, đi. Vừa mới nói xong, truyền tống trận dưới chân tất cả mọi người trực tiếp khởi động. Từng đạo quang trụ hiện lên, bao bọc mọi người. Rất nhanh, tất cả mọi người tan biến tại vùng trời đế đô. Bên trong đường hầm thời không, hoàng đế cùng với chủ nhân đại đạo bút ở phía trước nhất. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng. Trên người có một loại uy áp vô hình kinh khủng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Không có ai biết vị hoàng đế bệ hạ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì y đã rất nhiều năm chưa từng ra tay. Mà ở bên cạnh hoàng đế, chủ nhân đại đạo bút thì khí tức nội liễm, trên thân không có bất kỳ gợn sóng khí tức gì. Ánh mắt của không ít người đều rơi ở trên người chủ nhân đại đạo bút. Đối với vị quốc sư đột nhiên xuất hiện này, tất cả mọi người là phi thường tò mò. Vị này đến cùng là thần thánh phương nào? Ánh mắt của Diệp Quan vào giờ phút này ở trên thân vị hoàng đế bệ hạ kia. Nhưng hắn không có nhìn bao lâu liền rời đi, rơi xuống trên thân lão giả ở đằng sau lưng hoàng đế. Lão giả này chính là vị Hàn Công kia. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Công, lập tức thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, lúc này không ít người đều đang nhìn hắn, bao quát cả cửu điện hạ bên người cùng với vị đại điện hạ cách đó không xa kia. Tháp nhỏ đột nhiên nói, trong này có ai có thể giết ngươi không? Diệp Quan cười nói trong lòng, tự nhiên là có. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, cũng chỉ có một hai người. Tháp nhỏ nói, ngươi hiện tại có thể cảm giác được tín ngưỡng lực không? Diệp Quan lắc đầu. Chuyện này kỳ thật cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sau khi tăng lên, vậy mà vẫn như cũ không cảm giác được tín ngưỡng lực. Không chỉ không cảm giác được tín ngưỡng lực, cũng không nhìn thấy chủ vũ trụ. Nơi này cách chủ vũ trụ thực sự quá xa. Tháp nhỏ nói, ngươi hiện tại có thể cảm nhận được cái gọi là thật kia không? Diệp Quan vẫn lắc đầu, mơ hồ biết một chút. Thế nhưng, biết một chút cùng với muốn đạt tới, làm được là hoàn toàn khác biệt. Tháp nhỏ nói, bất kể như thế nào, cũng là một sự khởi đầu tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đường hầm thời không, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Tất cả mọi người giật mình. Hoàng đế cầm đầu phất tay áo phải vung lên, đường hầm thời không tách ra hai phía. Rất nhanh, mọi người đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ở phía trước mọi người mấy ngàn trượng, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay phải cầm một thanh trường đao, ngự trên mặt mang theo nụ cười tà mị. Cường giả thiên gia. Nam tử trung niên nhìn hoàng đế cầm đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chính là cơ chiến đế quốc. Hoàng đế bình tĩnh nhìn đối phương. Làm sao? Ha ha. Nam tử trung niên cười ha hả. Sau một khắc, mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy một đạo đao mang mấy vạn trượng đột nhiên hung hăng bổ xuống từ trên đỉnh đầu bọn họ. Xùy. Toàn bộ thời không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt ra. Thần sắc của tất cả mọi người ngưng trọng. Cơ chiến cầm đầu đột nhiên đưa tay đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đầu cự long màu vàng vạn trượng đột nhiên nhào ra, trong nháy mắt tách đạo đao mang kia ra. Lực lượng cường đại càng là chấn nam tử trung niên kia lùi lại liên tục gần vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả đế quốc giữa sân đều là máu nóng sôi trào, cùng nhau giống lên. Diệp Quan nhìn cơ chiến, híp hai mắt lại. Thực lực của vị hoàng đế này so với hắn dự liệu còn mạnh hơn không ít. Ở nơi xa, vị cường giả thiên gia kia sau khi dừng lại, gã nở nụ cười. Sau một khắc, cũng không thấy gã vung đao, nhưng lại có vô số đao khí đánh tới từ giữa thiên địa. Lít nha lít nhít, như mưa sa, bao phủ tất cả mọi người. Vẻ mặt của Cơ Chiến bình tĩnh như trước, y phất tay áo vung lên, một mảnh ánh vàng bộc phát ra, mà theo một đầu kim long phóng lên tận trời. Tất cả đao mang tại thời khắc này vậy mà tán loạn toàn bộ, không có chút lực lượng ngăn cản nào. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao đột nhiên phá vỡ đạo ánh vàng kia, thẳng đến Cơ Chiến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chém tới trước mặt Cơ Chiến. Cơ Chiến đưa tay nhẹ nhàng quét qua, ầm. Vị cường giả thiên gia kia trực tiếp cả người lẫn đao bị chấn bay ra ngoài. Vị cường giả thiên gia kia sau khi dừng lại, không tiếp tục ra tay, gã nhìn Cơ Chiến, cười to nói. Không hổ là người mạnh nhất đế quốc, lợi hại, lợi hại. Nghe được lời của vị cường giả này, những cường giả đế quốc giữa sân đó lập tức như điên cuồng, máu nóng sôi trào dâng lên, sĩ khí dâng cao. Cơ Chiến đột nhiên phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Cũng không phải là nhằm vào vị cường giả thiên gia kia mà là Diệp Quan. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Diệp Quan chính là đã bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Tất cả mọi người đều là sửng sốt. Cơ Chiến nhìn Diệp Quan, ngươi nếu là tử địch của quốc sư, như vậy đế quốc chúng ta tự nhiên không thể tha cho ngươi, chẳng qua ta cũng không giết ngươi. Nhưng kể từ giờ phút này, không cho phép ngươi lại bước vào cảnh nội đế quốc chúng ta. Nghe được Cơ Chiến, Tang Hàn lập tức ngạc nhiên, nàng nhìn hoàng đế, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quan. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tang Hàn nhìn về phía Cửu Điện Hạ bên cạnh, nhưng Cửu Điện Hạ cái gì cũng không có nói. Hoàng đế nhìn thoáng qua vị cường giả thiên gia nơi xa kia, người sau mỉm cười. Hoàng đế cái gì cũng không có nói, y mở lòng bàn tay ra, trận pháp khởi động, rất nhanh. Tất cả mọi người tiến vào lối đi truyền tống. Mà vào lúc tiến vào lối đi truyền tống, ánh mắt của Vu Liêm đột nhiên đối mặt với hai mắt Diệp Quan. Hai người liếc nhau một cái, lập tức tách ra. Rất nhanh, tất cả mọi người đế quốc biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân cũng chỉ còn lại có vị cường giả thiên gia kia. Vị cường giả thiên gia kia nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng, không nói nhảm câu nào, đột nhiên phóng lên tận trời. Lập tức hung hăng bổ một đao về phía Diệp Quan. Mà ở một bên khác, sau khi tiến vào đường hầm thời không, chủ nhân đại đạo Bút đột nhiên ý thức được cái gì, y đột nhiên ngừng lại. Không đúng. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía y, chủ nhân đại đạo Bút liền nói ngay, mẹ nó, không thích hợp, đi, lập tức trở về. Hoàng đế không nói gì, lúc này phất tay áo vung lên, y cùng với chủ nhân đại đạo Bút trở về vị trí cũ. Mà vào giờ khắc này, nơi đó có một cỗ thi thể nổi lơ lửng. Chính là thi thể của vị cường giả thiên gia trước đó kia. Hoàng đế híp hai mắt lại. Không phải hắn giết. Nói xong, y đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xuyên thủng tinh hà. Ở cuối ánh mắt y, vào giờ phút này, Diệp Quan được bốn vị cường giả bí ẩn hộ tống chạy như điên rời đi. Chủ nhân đại đạo Bút đột nhiên nói. Lập tức hạ lệnh bắt lại tất cả mọi người bên người cửu hoàng tử. Bên cạnh hắn có lão lục. À không phải, có nằm vùng. Hoàng đế lại là lạnh lùng nói. Không vội, không thể thả kẻ này bình yên rời đi. Dứt lời, y đột nhiên trực tiếp cưỡng ép xé rách thời không, đuổi theo bọn người Diệp Quan. Cơ Chiến nổi lên sát tâm. Y cùng với chủ nhân đại đạo Bút vốn dĩ thương nghị là mượn nhờ thiên gia để giết Diệp Quan. Kể từ đó là có thể để thiên gia cùng với dương gia chó cắn chó, mà đế quốc thì ngồi làm ngư ông đắc lợi, chiếm hết tất cả tiện nghi. Nhưng mà, y không nghĩ tới thiên gia này vậy mà biết kế hoạch của bọn hắn, trực tiếp cưỡng ép cứu Diệp Quan. Tuyệt đối không thể để Diệp Quan sống sót, bởi vì Diệp Quan một khi sống sót, ngày sau nhất định sẽ điên cuồng trả thù đế quốc. Nhìn thấy Cơ Chiến đuổi theo Diệp Quan, chủ nhân đại đạo Bút cũng không có ngăn cản. Chỉ cần Diệp Quan không nhịn được gọi người, như vậy Diệp Quan chẳng khác nào thua ván này. Nghĩ đến thiên gia thế mà sẽ cứu Diệp Quan, sắc mặt của y không khỏi trầm xuống. Ban đầu y muốn mượn cơ hội này ăn hết thiên gia cùng với đế quốc, nhưng y không nghĩ tới. Thiên gia này thế mà chơi một chiêu như vậy. Có chút đánh giá thấp thiên gia này rồi. Không có suy nghĩ nhiều, thân hình y run lên, hóa thành một vệt cầu vồng đi theo. Cơ chiến chẳng qua là một bước, liền trực tiếp vượt ngang vô số thời không tinh vực. Ở cuối tầm mắt, Diệp Quan đột nhiên dừng lại. Hắn vừa định quay đầu. Lúc này, một nam tử trung niên bên cạnh hắn liền nói ngay. Diệp công tử, người này là cơ chiến, giới ngoại sở thật. Không phải ngươi có khả năng địch, chúng ta ngăn trở hắn. Ngươi một mực đi về phía trước. Trong tộc ta đã phái cường giả tới trợ giúp. Dứt lời, bốn người mãnh liệt xoay người, phóng xuất ra bốn cỗ khí tức đáng sợ lao thẳng đến cơ chiến. Đối mặt với những cỗ khí tức kinh khủng kia, cơ chiến lộ vẻ mặt khinh thường, phất tay áo vung lên. Bốn cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt vỡ nát. Bốn người trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay mười mấy vạn trượng. Bốn người vừa dừng lại. Thời không phía sau, bọn họ trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn. Bốn người lộ ra thần sắc ngưng trọng, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ của vị cơ chiến này. Nhưng bốn người lại không hề nhượng bộ chút nào, bởi vì mệnh lệnh bọn hắn nhận được là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu đi vị Diệp công tử này. Bốn người nhìn chằm chằm cơ chiến xa xa, mà theo cơ chiến đến, mảnh tinh hà này trực tiếp sôi trào lên, sau đó trở nên hư ảo trong suốt từng chút một. Căn bản không chịu nổi lực lượng của cơ chiến. Cơ chiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Uy áp ngập trời như là một ngọn núi lớn bao phủ trên đỉnh đầu của bốn người. Bốn người căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này. Thân thể của hai người trong đó, trong nháy mắt chính là vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Mà ngay vào lúc bốn người sắp bị cỗ uy áp này nghiền nát xóa đi, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xé rách tới từ chỗ sâu tinh hà, chạm vào phía trên cỗ uy áp kia. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang sáng chói đột nhiên vỡ nát, giống như pháo hoa chói lọi. Trong bốn người, nam tử trung niên cầm đầu kia nhìn về phía một bên, kinh ngạc nói: "Diệp công tử, người xuất thủ chính là Diệp Quan đi mà quay lại." Ánh mắt của cơ chiến cũng rơi vào trên thân Diệp Quan. "Vẫn đã đánh giá thấp thực lực của ngươi." Dứt lời, y nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trên đỉnh đầu Diệp Quan, vô số thời không như là thác nước đổ xuống. Ở trong đó, còn bao gồm hư thời không kia. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh vô địch kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Một kiếm này trực tiếp xé nát toàn bộ thời không. Nhưng sau một khắc, một đạo quyền mang màu vàng đột nhiên đánh đến trước mặt hắn. Diệp Quan cầm một thanh kiếm ý, trong tay chạm ra một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, vô địch kiếm ý ngưng tụ quanh người hắn vậy mà trực tiếp vỡ nát. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng xuất hiện vết rạn. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cơ chiến cuối tầm mắt. Thực lực của người này so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Cơ chiến vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Cơ chiến cũng là hơi kinh ngạc. Y không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể tiếp được một quyền này của y. Quả nhiên không tầm thường. Càng phải chết. Cơ chiến nổi lên sát tâm. Một cỗ uy áp đế vương vô hình tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Tay phải y chậm rãi nắm chặt. Bên trong nắm đấm, ánh vàng tuôn ra. Quyền chưa ra, thế đã ngưng. Không nói nhảm câu nào, y đột nhiên tung ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra, một đạo quyền mang màu vàng kim vạn trượng giống như lôi đình đánh thẳng đến Diệp Quan. Bên trong quyền mang tràn ngập ngàn tỷ phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều đang phát tán ra ý chí quyền đạo mạnh mẽ. Đế vương quyền. Đây là một trong tam đại thần thông của cơ gia. Cũng là quyền kỹ mỗi một đời đế vương nhất định phải học. Một quyền đánh ra, uy áp đế vương vô cùng vô tận. Một quyền này mới ra, cách xa nhau mấy vạn trượng. Thân thể Diệp Quan vậy mà liền đã có chút không chịu nổi. Vết rạn trên người bắt đầu mở rộng từng chút một. Một quyền này của cơ chiến là muốn trực tiếp chấn sát Diệp Quan. Đối mặt với một quyền này của cơ chiến, Diệp Quan càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn từ khi sau khi đột phá, cũng rất ít giao thủ cùng với cường giả chân chính. Mà vị cơ chiến trước mắt này không thể nghi ngờ là trần nhà vũ trụ nơi đây. Hắn muốn xem thử chính mình cách trần nhà vũ trụ này còn có bao nhiêu chênh lệch. Niệm lên. Ông. Tiếng kiếm reo vang vọng. Diệp Quan một kiếm giết ra. Hắn không có tín ngưỡng lực. Chỉ có vô địch kiếm ý. Một kiếm này phá không mà đi. Cũng ẩn chứa lực lượng vô số thời không ở trong đó. Cũng bao gồm hư thời không cùng với thời không giao giới hư chân. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ tinh hà vũ trụ đột nhiên biến thành một màu đen kịt. Giữa thiên địa, vô số quyền mang ẩn chứa ý chí quyền đạo không ngừng nghiền ép về phía Diệp Quan. Mà ở trước mặt những phù văn quyền mang kinh khủng này, vô địch kiếm ý của Diệp Quan đã hoàn toàn không thể ngăn cản, bắt đầu vỡ nát từng chút một. Hắn lúc này liền tựa như một gốc cỏ non bên trong cuồng phong bạo vũ, vô cùng nhỏ bé. Diệp Quan mở hai tay ra, từng đạo vô địch kiếm ý không ngừng phóng lên tận trời, chém giết hết thảy, muốn xông ra sự phong tỏa của những quyền đạo ý chí kia. Nhưng mà, những phù văn quyền mang ẩn chứa quyền đạo ý chí kia lại giống như tường đồng vách sắt, gắt gao trấn áp hết thảy kiếm ý của hắn tại vùng khu vực nhỏ kia. Vô luận kiếm ý của hắn trùng kích như thế nào, cũng đều không có cách nào phá vỡ hết thảy, bị gắt gao vây khốn ở nơi đó. Cơ Chiến đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó mãnh liệt đè ép xuống. Ầm ầm, tất cả phù văn quyền mang đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, bao phủ mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt, những vô địch kiếm ý của Diệp Quan đó vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản. Những phù văn quyền mang kia bao phủ mà xuống, liền muốn trấn sát Diệp Quan tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang màu máu hung hăng giết ra, vậy mà mạnh mẽ chém vỡ mảnh phù văn quyền mang kia, chém thẳng tới Cơ Chiến cách đó không xa. Cơ Chiến híp hai mắt lại, cảm thấy có chút chấn kinh, y đưa tay đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bị một quyền này đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn, một thân kiếm ý cùng với huyết khí khuếch tán, nhưng thoáng qua liền lại ngưng tụ. Cơ Chiến lần này không có tiếp tục ra tay. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, y đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vì đã nghe theo chủ nhân đại đạo bút, muốn mượn tay thiên gia giết Diệp Quan trước mắt. Y hẳn là nên kiên trì ý nghĩ của mình. Y ổn định chủ nhân đại đạo bút. Nhi tử ổn định vị thiếu niên trước mắt này, kể từ đó, đế quốc của y liền có thể ăn sạch, mà không phải trực tiếp lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Sở dĩ hối hận là bởi vì vào giờ khắc này y phát hiện ra, thiếu niên trước mắt này so với tưởng tượng của y còn không đơn giản hơn. Nhưng giờ phút này lại hối hận cũng đều vô dụng. Tựa như người cổ đại đứng đội đoạt chính chi tranh vậy, nhiều khi, sau khi ngươi đưa ra lựa chọn, ngươi liền đã không có đường lui, chỉ có thể đi đến cuối con đường, bằng không, ngươi cả hai bên đều không thể đứng. Hiện tại, nếu như đã lựa chọn chủ nhân đại đạo bút, vậy y cũng chỉ có thể kiên định, không thay đổi đứng ở phía chủ nhân đại đạo bút. Cơ Chiến nhìn Diệp Quan nơi xa, tay phải một lần nữa chậm rãi nắm chặt lại. Ánh mắt của y rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sát ý vô hạn. Phải chết. Cơ Chiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Toàn bộ tinh hà vô tận đột nhiên trở nên hư ảo trong suốt. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan lại bị cưỡng ép kéo đến chỗ giao giới hư chân. Vào giờ khắc này, Diệp Quan một lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Đối phương muốn tuyệt sát hắn. Diệp Quan không dám khinh thường chút nào, khẽ động tâm niệm. Huyết dịch toàn thân tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, từng đạo vô địch kiếm ý đáng sợ giống như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý cùng với huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau, uy lực lập tức đạt được tăng lên to lớn. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên nghiền ép tới từ bốn phương tám hướng hắn. Vô số quyền đạo ý chí. Những quyền đạo ý chí này mãnh liệt giống như thủy triều. Lực lượng huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý của hắn tại thời khắc này đều đã hoàn toàn không chịu nổi, bị nghiền nát từng chút một. Khí tức tử vong càng ngày càng đậm. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau một khắc, thân thể cùng với linh hồn hắn đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Kiếm thế một lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, kiếm ý nguyên bản bị nghiền nát cũng tại lúc này ngưng tụ một lần nữa. Sau đó điên cuồng đánh về phía những quyền đạo ý chí kia. trong âm thầm. Đại đạo bút chủ nhân nhìn Diệp Quan cách đó không xa, nhíu chặt mày. Thực lực của tên khốn kiếp này làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thực lực của Diệp Quan bây giờ liền mạnh có chút không bình thường, không thích hợp. Nhưng y có thể cảm nhận được, tháp nhỏ của Diệp Quan vẫn là bị phong ấn. Nói một cách khác, Diệp Quan cũng không có mượn nhờ tháp nhỏ để tu luyện, mà không có tháp nhỏ. Tên gia hỏa này làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, mẹ nó. Thật đúng là không thể cho tên khốn kiếp này quá nhiều thời gian. Chém. Đúng lúc này, ở chỗ giao giới hư chân kia, thanh âm của Diệp Quan đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, liền muốn xông ra mảnh quyền đạo ý chí kia. Nhưng vào lúc này, cơ chiến đột nhiên điểm ra một chỉ, chỗ đầu ngón tay rơi, một luồng ánh đen đột nhiên hiển hiện, lập tức trong nháy mắt khuếch tán đến chỗ khu vực của Diệp Quan, sau đó mạnh mẽ nuốt chửng hắn. Ồ! Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút lập tức theo trên thân Diệp Quan chuyển qua trên thân cơ chiến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu di thời không, cái tên này vậy mà mở ra được. Tu di thời không là một loại thời không đặc thù, cũng là đan xen ở giữa thật cùng với hư, có thể thôn phệ hết thảy đạo pháp thế gian. Nếu như nói trong gương là hư thời không, bên ngoài tấm gương là chân thời không, vậy tu di thời không này chính là khu vực bóng mờ của tấm gương. Vào lúc Diệp Quan bị thôn phệ tiến vào tu di thời không, kiếm ý cùng với thân thể của hắn vậy mà bắt đầu hòa tan từng chút một. Cơ chiến nắm chặt chậm rãi lại, y có thể cảm nhận được giết người này nhất định dính nhân quả. Nhưng thì tính sao? Nhân quả có lớn đến đâu, cơ chiến y cũng có thể dùng một tay bóp vỡ. Cơ chiến đột nhiên nắm chặt tay phải, tung ra một quyền hướng về phía Diệp Quan, liền muốn triệt để xóa đi Diệp Quan. Cơ chiến đấm ra một quyền này, uy áp cường đại trực tiếp ép cho Diệp Quan nghẹt thở. Khí tức tử vong tiếp cận, Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đối mặt với một quyền kinh khủng này, hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là vọt thẳng tới. Nhất kiếm quyết sinh tử, kiếm quang lấp lánh. Một kiếm kia hung hăng chạm ở trên một quyền kia của cơ chiến. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát, cả người Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài. Mà khi hắn dừng lại, thân thể hắn trực tiếp triệt để vỡ nát, chỉ còn linh hồn hư ảo. Cơ chiến cũng không cho Diệp Quan cơ hội thở dốc. Hắn liền muốn ra quyền một lần nữa. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Cơ chiến, lấy lớn hiếp nhỏ như thế, không khỏi quá không có ý nghĩa. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên mạnh mẽ xông vào mảnh tu di thời không này. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Cơ chiến nhìn nam tử trung niên xuất hiện trước mắt này. Thiên Hợp, vị trước mắt này chính là gia chủ thiên gia Thiên Hợp. Cơ chiến không nghĩ tới, vị gia chủ thiên gia này vậy mà đích thân đến. Thiên Hợp nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, cười nói, lợi hại, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử gia, thế hệ mới thắng thế hệ cũ, ha ha. Nói xong, y đột nhiên phất tay áo vung lên, một gốc thần mộc đen kịt đột nhiên trôi nổi ở trên đỉnh đầu Diệp Quan. Qua trong giây lát, từng cỗ lực lượng linh hồn tinh thuần bao phủ xuống, tràn vào bên trong linh hồn của Diệp Quan. Linh hồn nguyên bản hư ảo của Diệp Quan lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Diệp Quan nhìn Thiên Hợp trước mắt, đa tạ tiền bối. Thiên Hợp cười nói, Diệp tiểu hữu khách khí. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía cơ chiến cách đó không xa. Còn đánh không? Nếu như đánh, ta có khả năng phụng bồi. Cơ chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Y lúc này là hữu tâm vô lực. Nếu như lực lượng đạo pháp không có bị phong ấn, y tự nhiên có thể giết Thiên Hợp này. Nhưng vấn đề là, lực lượng đạo pháp của y hiện tại bị phong ấn, thực lực giảm mấy cấp bậc. Thiên Hợp đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cười nói. Người chính quốc sư đế quốc mới chiêu. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Làm sao? Thiên Hợp liếc mắt đánh giá chủ nhân đại đạo bút. Làm sao yếu như vậy? Chủ nhân đại đạo bút. Ha ha. Thiên Hợp cười to một tiếng. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Thiên Hợp mang theo Diệp Quan rời đi. Đi hai bước, Đột nhiên, một đạo thần thức mạnh mẽ trực tiếp khóa lại y cùng với Diệp Quan. Thiên Hợp quay người nhìn về phía Cơ Chiến. Cơ Chiến nhìn chằm chằm y. Cứ như thế đi. Thiên Hợp cười to. Nếu ngươi đã muốn đánh, ta đây liền bồi ngươi đánh một chút. Dứt lời, người y đã tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, Cơ Chiến cũng là thân hình run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, ánh vàng mấy vạn trượng bộc phát, một cỗ uy áp đế hoàng nghiền ép về phía Thiên Hợp cùng với Diệp Quan. Thiên Hợp cười to, tới tốt lắm. Y vừa dứt lời, Diệp Quan liền bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa ra bên ngoài. Mà sau lưng y, có bốn vị cường giả bí ẩn mặc giáp đen đứng đó. Bốn người này vậy mà toàn bộ đều là giới ngoại cảnh. Bọn hắn liền thủ ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía mảnh tu di thời không kia. Mà vào giờ khắc này, mảnh tu di thời không kia đã kinh biến đến mức bắt đầu mơ hồ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí chủ nhân đại đạo bút, mà nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Chủ nhân đại đạo bút không có chút do dự nào, xoay người chạy. Diệp Quan nói, bốn vị tiền bối, giết hắn. Vị cường giả cầm đầu bên trong bốn vị thị vệ giáp đen do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta phụng mệnh bảo hộ ngươi. Nói xong, y sợ Diệp Quan suy nghĩ nhiều, thế là lại nói, ngươi bây giờ trạng thái trọng thương, chúng ta nếu như ra ngoài, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quan không nói gì thêm. Hắn rất muốn trực tiếp giết chết đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này, nhưng hắn cũng biết, bốn vị cường giả giới ngoại cảnh này không nhất định có thể giết cái tên kia. Hơn nữa, cái tên kia chạy cũng nhanh. Còn nữa, cường giả đế quốc vào giờ phút này khẳng định cũng đang chạy về đằng này. Mẹ nó, Diệp Quan cũng là có chút đau đầu. Đối với vị đại đạo bút chủ nhân này, giết cũng không giết được, thắng lại rất khó thắng. Quả thực là cực kỳ khó chơi. Trực giác nói cho hắn biết, ngoại trừ người nhà của hắn, không ai có thể giết chết chủ nhân đại đạo bút này. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có một chút xíu cơ hội, hắn đều sẽ muốn thử một chút. Ở một bên khác, chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy bốn vị cường giả giới ngoại cảnh kia không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. Lấy thực lực của y bây giờ, đừng nói bốn vị cường giả giới ngoại cảnh, một vị cũng đỡ không nổi. Mẹ nó, cái tên khốn kiếp này thời thời khắc khắc đều nghĩ tới giết mình. Quốc sư, đúng lúc này, mấy người Cơ Vô Trần cũng chạy tới. Chủ nhân đại đạo bút vội vàng nhìn về phía người bên cạnh Cơ Vô Trần. Rất nhanh, sắc mặt của y trầm xuống. Cô nương kia đâu? Cơ Vô Trần hơi nghi hoặc một chút. Người nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Chính là nữ nhân một mực đi theo bên cạnh người kia. Cơ Vô Trần cười nói. Ngươi nói Vu cô nương sao? Nàng. Nói đến đây, y đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện ra Vu Liêm căn bản không có đi theo. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của y lập tức trở nên có chút tái nhợt. Chủ nhân đại đạo bút nói, nàng chính là người thiên gia. Chuyện này, vẻ mặt của Cơ Vô Trần càng thêm khó coi. Chủ nhân đại đạo bút quét mắt nhìn mọi người giữa sân. Ta ngược lại đã có chút xem thường thiên gia này. Cho tới nay, y đều là bày mưu nghĩ kế, trưởng khống toàn cục. Ngoại trừ từng thua thiệt ở chỗ của Dương gia, y còn chưa từng bị ai hố. Bởi vậy, sau khi đi tới nơi này, trong mắt của y cũng chỉ có Diệp Quan. Kỳ thật, y cũng chỉ coi Diệp Quan là nửa cái đối thủ. Đối thủ ở sâu trong nội tâm y vẫn luôn là người trong nhà Diệp Quan, mà không phải là Diệp Quan. Nhưng giờ phút này, y biết, y phải thu hồi bất kỳ lòng khinh thị nào. Nếu như lại khinh địch, đó là sẽ chịu thua thiệt. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, nói, đế tinh chiến trường bên kia như thế nào? Đại hoàng tử Cơ Tiêu trầm giọng nói, bên kia còn đang giằng co. Chủ nhân đại đạo bút nói, trực tiếp đi tới đế tinh chiến trường. Cơ Tiêu ngạc nhiên, quốc sư, phụ hoàng. Chủ nhân đại đạo bút nói, không cần lo lắng. Dùng thực lực của phụ hoàng ngươi, vũ trụ nơi đây không ai có thể giết y. Y hiện tại đang kiềm chế lấy ra chủ thiên gia cùng với mấy vị cường giả giới ngoại cảnh. Chúng ta tiến đến đế tinh chiến trường, có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý, chiếm được một chút lợi lộc.